Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua dòng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 13 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Bà xã Kiều Diễm, ông xã Lạnh Lùng và con trai Thiên Tài. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 13. Hiện tại anh ta mới bao nhiêu tuổi, khẳng định không vượt qua 30. Nếu như đi quê phường mang theo con cái đến đảo Bình Xuyên tùy quân, ít nhất có thể ở chỗ này sinh hoạt 5 năm. 5 năm chuyển nhà lần thứ hai, có tính là thường xuyên không? Có phiền phức không? Trên đảo nhiều quân tẩu tùy quân như vậy, ai đời này không thể trải qua mấy lần phiền toái như vậy? Chuyển chức, chuyển nghề. Trong vòng 10 năm, các cô ấy có thể không di chuyển nhà một lần, chồng các cô ấy còn ngại phiền toái sao? Nói cho cùng, anh ta chính là không có tâm, không muốn đi cho Lý Quế Phượng mang theo các con đến tùy quân, lại thật sự không tìm được lý do thuyết phục, chỉ có thể nói đến chuyện này. Chỉ là nụ cười trên mặt Lý Quế Phượng, Tô Đình thật sự không nói nên lời đã kích quẩy, chỉ đành nói, vậy là tốt rồi. Đúng vậy, ngày hôm qua, anh ta tìm người hỏi chuyện thủ tục tùy quân, trở về chỉ cầm sổ hộ khẩu và với chứng nhận kết hôn, nên hôm nay đi nộp tư liệu. Lúc trước chỉ theo lời em nói đến phòng sắp xếp chỗ ở quân đội hỏi thăm, thủ tục tiểu quân rất nhanh, chỉ cần tư liệu không thành vấn đề, nhanh thì 3-4 ngày, chậm 1 tuần có thể về việc. Đi quê phường nói xong lại nhớ ra, à đúng rồi, 2 ngày nữa sẽ quay về một chuyến. Tô Đình trong ngáy mắt nghĩ đến phân tích của Hạ Đồng Xuyên mấy ngày trước hỏi, chị về quê để làm gì? Thu dọn đồ đạc ấy mà, tuy rằng trước khi chị tới đây đã khóa chặt cửa nhà, nhưng đồ đạc bên trong không thu dọn gì. Hơn nữa, không phải chỉ muốn tới tiểu quân sao? Về sau khẳng định rất ít khi trở về. Rất nhiều thứ giữ lại cũng vô dụng. Chỉ muốn về thu dọn mấy thứ có thể bán lại. Không thì tặng cho người khác, lại thu dọn chút quần áo chăn gói, cũng đỡ bỏ tiền mua. Còn có 2 đứa nhỏ, muốn bọn nhỏ chuyển trường. Tính toán như vậy, Lý Quế Phương phát hiện cô làm rất nhiều chuyện. Có điều nghĩ đến mọi chuyện sau khi làm xong, cô có thể ở lại đảo Bình Xuyên thì lập tức cảm thấy mình có thêm sức mạnh. Nghe Lý Quế Phương nói vậy, Tô Đình liền biết chuyến đi này của cô ấy là không tránh khỏi, là nhấn mạnh hỏi. 2 ngày nữa chị sẽ trở về, không thể tùy quân làm thủ tục xong, hộ khẩu làm xong rồi hắn làm xong. Lý Quế Phương chần chờ nói, vậy thì đợi thêm 2 ngày nữa, 2 đứa nhỏ nhà chị sẽ chậm trễ học nửa tháng lại kéo dài. Cô vội vã trở về như vậy, cũng hy vọng sớm làm thủ tục xong chuyện trường để 2 đứa nhỏ ở lại trường học. Cũng không nhanh xong chậm gì 10 ngày nửa tháng đâu, đứa lớn nhà chị không phải mới học lớp 3 sao, cách ngày đi học còn sớm, chậm trễ mấy ngày học cũng không có vấn đề. Nếu chị thật sự lo lắng, nghỉ hè thuê người dạy thêm cho bé là được. Tô Đình nói bóng nói gió, em cảm thấy chuyện gì mà không có chút bụi bặm nào trước khi giải quyết, rất dễ phát sinh biến cố. Tuy Tề Thắng Cường nói không tệ, nhưng cô phỏng đoán không như nhỡ mai thì sao? Nếu thật sự giống như Hà Đông Xuyên phân tích, anh ta thay đổi chủ ý, muốn ổn định Lý Quế Phương, chờ sau khi quay trở về thì cùng cán bộ đại đội câu kết với nhau để quay ở lại quê. Đến lúc đó quay thật sự kêu trời không thấu, kêu đất đất cũng chả hay. Chỉ khi hộ khẩu đưa xuống, Lý Quế Phương về quê mới không bị động. Bởi vì lúc này ra ngoài đều phải do hộ khẩu địa phương gửi thư giới thiệu. Cô ấy cầm thư giới thiệu trở về quê, nó muốn trở về không cần xuất trình chứng minh với đại đội tại quê. Như vậy mới có thể đảm bảo cô ấy đến lúc đó có thể thuận lợi trở về. Chỉ là lời này của Tô Đình không có khả năng nói quá rõ ràng, bởi vì nói ra chẳng khác nào trực tiếp nói cho Lý Quế Phương biết chồng cô ấy không phải người tốt. Vậy Tề Thắng Cường thật sự không phải người tốt sao? Tuy rằng Tô Đình cảm thấy người này không tốt, vấn đề rất nhiều, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận, suy đoán trên không có chứng thực, hoàn toàn là phán đoán dựa trên người này rất xấu, mà chính là suy đoán chủ quan. Hơn nữa, cho dù Hà Đồng Xuyên đoán đúng, căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ của cô, kết quả nói xấu chồng bạn bè, thường thường không phải vợ chồng bọn họ chia tay, mà là bạn bè trở nên xa cách. Cho nên cô không có khả năng quá thẳng thắn khuyên Lý Quế Phương, chỉ có thể nói bóng nói gió nhắc nhở cô ấy. Nhưng mặt khác, Tô Đình cảm thấy nếu Lý Quế Phương thực sự tỉnh ngộ cũng rất buồn, bởi vì điều này có thể chứng tỏ cô ấy không thể tín nhiệm Lý Thắng Cường nữa. Tề Thắng Cường Nhưng khi sự tin tưởng không còn, điều đó có nghĩa là cuộc hôn nhân đã kết thúc. Lý Quế Phượng quả thật có chút tỉnh ngộ. Tuy rằng ở trước mặt Tô Định, cô ấy làm mờ đi mâu thuẫn giữa cô và Tề Thắng Cương, phai nhạt cuộc cãi vã giữa bọn họ, giả vờ bọn họ vẫn là vợ chồng hòa thuận. Nhưng trong lòng cô rất rõ, Tề Thắng Cương mới thay đổi, anh ta không yêu cô như vậy, thậm chí bắt đầu ghét bỏ cô. Mà cô trải qua mấy ngày cãi vã, sau khi thấy rõ sự thay đổi của Tề Thắng Cương, cũng đã tìm được tâm trạng lúc mới lên đảo Bình Xuyên. Cô không thể tin tưởng anh ta, cũng bắt đầu dùng ác ý phỏng đoán anh ta. Ý thức được điểm này, Lý Quế Phượng không khống chế được cảm thấy khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, giơ tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt. Khi ngẩng đầu lại kéo ra nụ cười có chút miễn cưỡng. Cảm ơn em, chị sẽ trì hoãn thời gian trở về quê. Ngay khi nhận được cuộc hôn nhân của bọn họ đã đi đến hồi kết, cô vẫn quyết định ở lại đảo Bình Xuyên. Nhưng lần này, điều cô mong đợi không còn là đoàn tụ vợ chồng, mà là vì chính cô cũng vì con cái. Ở lại nông thôn, cô vĩnh viễn là người phụ nữ nông thôn. Nếu một ngày nào đó, Tề Thắng Cương hoàn toàn hạ quyết tâm, quyết định ly hôn với cô sẽ không còn cách nào khác. Cô không sợ ly hôn, nhưng cô sợ rằng cô không thể nuôi hai đứa con của mình sau khi ly hôn. Mà trong khoảng thời gian này, cô nhận ra Tề Thắng Cương không hề yêu cô, tình cảm của anh ta đối với hai đứa nhỏ cũng không nhiều. Nếu ly hôn, cô chắc chắn không yên tâm về việc đưa con cho anh ta. Vì vậy, cô phải có khả năng nuôi sống bản thân và hai đứa con. Mà cô là một người phụ nữ, chỉ dựa vào trồng trọt, hiển nhiên không cách nào làm được việc này. Cho nên, cô phải ở lại đảo Bình Xuyên. Sau khi ổn định cuộc sống, cô sẽ tìm một công việc. Mấy ngày này, cô hỏi thăm, công việc trên đảo tuy rằng ít, nhưng không phải hoàn toàn không có. Giống như công việc mổ cá tại trạm cung cấp hải sản, vì bẩn thỉu, lương thấp, vì vậy không có quân tàu nào sẵn sàng làm. Còn có công việc quét dọn vệ sinh trong viện của các gia đình, điển hình là công việc bẩn thỉu mệt mỏi, bình thường đều là tuyển dụng lao động tạm thời ở bên ngoài. Những quân tàu khác sợ bẩn, sợ mệt, chê lương thấp, nhưng cô chuyện gì cũng không sợ, chỉ không ngại ít tiền, chỉ cần có việc làm là được. Tuy rằng công việc của quân tẩu đều là đi theo chồng mình, chồng được tuyển công tác, chuyển nghề rời khỏi bộ đội, quân tẩu cũng sẽ từ chức, nhưng từ chức không phải là cách duy nhất, có thể tùy ý lựa chọn. Có điều, ly hôn là không giống, nếu như cô và Tề Thắng Cương ly hôn, phỏng chừng chỉ có thể từ chức trở về quê hương. Nhưng cô mặc kệ những thứ này. Trước kia, Tề Thắng Cương không muốn dùng nhân tình nâng đỡ quan hệ, cô đồng ý ủng hộ anh. Cho nên kết hôn nhiều năm vẫn an tâm ở nhà nuôi con, không nghĩ tới để anh nhờ người tìm công việc cho cô. Nhưng mà cô 7 tuổi đã đến nhà họ Tề, hơn 10 tuổi cùng Tề Thắng Cương kết hôn, vì anh ta sinh hai đứa nhỏ, thay anh ta chăm sóc mẹ già đến lúc ra đi. Mười mấy năm hôn nhân, không có công lao cũng có khổ lao, Tề Thắng Cương định ly hôn với cô cũng không thể, cái gì cũng không trả giá. Đến lúc đó, cô sẽ phải làm việc, bất kể là bên ngoài thành phố Dung hay là công việc ở quê đều được cả. Chỉ cần nuôi sống bản thân và con cái, bản thân cô sẽ không cản chọn. Mà mấy năm nay, cô sẽ làm việc thật tốt, cố gắng tích lũy kinh nghiệm. Như vậy, thực sự đi đến bước ly hôn, anh ta sắp xếp công việc, cô không đến mức không đủ năng lực. Nhận thấy Tề Thắng Cương thay đổi, Lý Quế Phượng vẫn rất mờ mịt. Cô cảm giác được nguy cơ hôn nhân, rồi lại bất lực. Cô không biết tương lai nên làm thế nào, cho nên chỉ có thể tự an ủi mình là cô nghĩ nhiều, sau đó cố gắng lay lòng Tề Thắng Cương. Nhưng cuộc cãi vã nổ ra vào đêm đó như giáng cho cô một đòn, cô biết rằng cô không thể kéo người đàn ông này trở lại. Ý thức được điểm này, cô cho rằng mình sẽ đau khổ, nhưng kỳ thật không có. Tình cảm của cô đối với Tề Thắng Cương sớm bị tàn phai không còn bao nhiêu, trong những năm gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Chỉ là lúc mới lên đảo, cô còn có ảo tưởng về người đàn ông này, tương lai cũng có kỳ vọng, cho nên trong ánh mắt cô nhìn anh ta vẫn còn ánh sáng. Sau khi lên đảo, từng chậu nước lạnh đổ xuống, trong ánh sáng trong mắt cô dần dần phai nhạt. Vì vậy, khi cô xác nhận rằng cuộc hôn nhân của họ đang gặp nguy hiểm, cô có thể hoảng sợ về tương lai. Nhưng làm mẹ thì phải mạnh mẽ, cho dù không vì mình cũng vì hai đứa nhỏ, cô cũng không thể mặc cho mình khủng hoảng. Trong những ngày này, cô một mặt giả bộ bình tĩnh, mặt khác cũng đang suy nghĩ về tương lai. Bởi vì có tâm lý chuẩn bị, cho nên sau khi được Tô Đình nhắc nhở, cho dù không muốn dùng ác ý phỏng đoán người bên gói, Lý Quế Phương cũng không phủ định khả năng cô đưa ra. Cô hy vọng anh ta không tàn nhẫn như vậy, nhưng không thể không đề phòng anh ta. Vì thế, đêm đó Tề Thắng Cương trở về, Lý Quế Phương nói cho anh ta biết dự định của mình. Biết cô muốn chờ đến khi được phòng phân xong, có hộ khẩu xong mới trở lại quê, Tề Thắng Cương nhíu mày hỏi. Không phải đã nói xong sao? Sao em lại thay đổi? Lý Quế Phương không trả lời, chỉ hỏi. Hình như anh rất hy vọng em sẽ về quê ngay lập tức. Tề Thắng Cương trầm mặc một lát. Anh chỉ cảm thấy về sớm, hai đứa nhỏ còn phải đi học. Thật không? Lý Quế Phương kỳ khẽ rồi lại hỏi. Giấy tờ tùy quần nên hợp lên chứ? Đương nhiên. Tề Thắng Cường giống như bị nụ cười trên mặt cô đâm cho đau đớn, chỉ trích nói. Anh thừa nhận, lúc đầu anh không đồng ý với lựa chọn tùy quần của em, nhưng nếu em kiên trì, anh cũng đồng ý, khẳng định sẽ không đổi ý. Em có thể không phải lúc nào cũng âm dương quái gở như vậy, có được không? Kết hôn mấy năm nay, cô và Tề Thắng Cường không phải chưa từng cãi nhau, nhưng mỗi một lần, mặc kệ đạo lý ở bên ai, ai cãi thắng, cuối cùng đều là cô không đúng. Lúc trước bởi vì chuyện tùy quần cãi nhau, đến cuối cùng anh ta vò tóc, rất bất đắc dĩ hỏi. Vì sao hiện tại cô biến thành như vậy? Anh ta sắp không nhận ra cô. Lúc ấy, Lý Quế Phương còn tranh cãi với anh ta, hỏi rốt cuộc giữa bọn họ là ai thay đổi. Nhưng hiện tại cô không muốn tranh cãi với anh ta. Quái gở thì quái gở đi, chỉ cần sự tình có thể theo ý nghĩ của cô tiến hành là tốt. Tề Thắng Cường cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Mấy ngày sau, đơn xin tùy quần được thuận lợi về duyệt, phòng mà bọn họ được phần giống như nhà họ Hạ. Phần ra là hai phòng ngủ, một phòng khách, diện tích đại khái là 670m², không rộng rãi bằng nhà ở quê. Nhưng Lý Quế Phương rất nhiệt tình với ngôi nhà này. Ngày đầu tiên lấy được chìa khóa, đã đến tìm Tô Định mượn một cái thùng và giải lao dọn dẹp ở trong nhà một lượt. Trong thời gian cho thủ tục hộ khẩu được phê duyệt, mỗi ngày quay đều phải đến nhà mới một chuyến, hoặc là mua thêm đồ đạc vào trong, hoặc là dọn dẹp, hoặc không làm gì cả, chỉ ngồi bên trong, cô ấy đều có thể ở lại cả buổi chiều. Mặc dù muốn ở lại đảo Bình Xuyên không về nhà, nhưng có một số việc trở về phải xử lý, cho nên sau khi hộ khẩu được đưa xuống, Lý Quế Phương lập tức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về quê hương. Trước lúc trở về, cô còn đặc biệt tới nhà họ Hạ một chuyến. Lần này cô không che giấu cho Tề Thắng Cương nữa, nguyên bản kể lại cho Tô Đình câu chuyện của bọn họ, sự thay đổi của anh cùng với tính toán tương lai của cô. Tô Đình nghe xong vô cùng vui mừng thay cho cô ấy. Cô cảm thấy gặp phải đàn ông cặn bã đều không đáng sợ, đáng sợ là từ nay về sau không gượng dậy nổi. Tuy rằng hiện tại Lý Quế Phương còn phải dựa vào Tề Thắng Cương để sống, không có cách nào chủ động rời khỏi anh ta, nhưng chỉ cần quay có ý nghĩ dám làm, cuối cùng có một ngày có thể tự mình đứng vững gót chân. Đến lúc đấy, ly hôn hay không còn không phải là tùy cô ấy sao? Tô Định cũng không quên nhắc nhở Lý Quế Phương, mà kệ sau này thế nào, trong thời gian hôn nhân còn tồn tại, có được tiền của Tề Thắng Cương, rất nhiều lúc tiền quan trọng hơn đàn ông. Lý Quế Phương nghe xong vô cùng cảm kích cô. Tô Định xua tay chân thành nói, chúc chị sớm ngày trở lại. Sau khi Lý Quế Phương trở lại quê hương, Tô Đình rốt cuộc cũng có thể hết ở cử. Khác với binh hoàng mã loạn trong thời gian ở cử với Đoàn Hiểu Anh, có cô vừa nơi đây, trong thời gian ở cử của Tô Đình sống rất thoải mái, ngoài trừ không thể gọi đầu tắm rửa, cô cơ bản không có phiền não gì cả. Nhưng mà chút phiền não này của cô so với đãi ngộ hưởng thụ thật sự không tính là gì. Cô không phải loại người không biết xấu hổ, biết cô Vương quản nghiêm như vậy đều vì tương lai của cô mà suy nghĩ. Cho nên mấy ngày xuất viện sau khi gội đầu tắm rửa, cô không còn cố gắng khiêu chiến viện uy của cô Vương. Hơn 20 ngày không gội đầu, kỳ thực không phải không thể chịu đựng. Dù sao, Tô Đình đã chịu đựng được. Tuy rằng đến cuối tháng, cô hoàn toàn không muốn sờ tóc mình, vì thế quý đem tóc buộc thành biến tóc bẩn, lại đội mũ, mắt không thấy làm sao mà sạch. Cô Vương cũng cảm thấy mắt không thấy mà làm ngơ là một người đại giá từ xã hội cũ đi tới, bà thật sự không quen tạo hình bím tóc bẩn của Tô Đình. Cái này cái gì là giống cái gì cơ chứ? Buộc tóc bẩn quả thật rất thuận tiện, da đầu ngứa ngáy trực tiếp cải là được, hoàn toàn không cần lo lắng làm rối tóc. Có điều lúc muốn tháo thì phiền toái, bím tóc quá nhiều quá nhỏ, chỉ có thể từ dưới tháo lên trên. Công việc này tự nhiên giao cho Hạ Đồng Xuyên làm. Kỳ thật Tô Đình càng muốn tự mình làm, Tuy rằng cô và Hạ Đồng Xuyên đều có con với nhau, nhưng trong lòng cô vẫn còn gánh nặng hình tượng, không muốn để anh thấy cái đầu đã bẩn hơn 20 ngày của mình. Nhưng bím tóc quá khó tháo rời, hơn nữa cô tự tháo bím tóc phải giơ tay lên rất mệt mỏi. Cô tháo chưa đến phần bà đã thỏa hiệp, lựa chọn để Hạ Diễm vào phòng tắm hỗ trợ. Ừ, tìm ứng cử đầu tiên của cô là Hạ Diễm. Thằng bé cũng rất bằng lòng giúp đỡ cô, bởi thằng bé vốn thích rất vui, cảm thấy giúp Tô Đình tháo nốt bím tóc cũng rất thú vị. Nhưng thằng bé tay chân lóng ngóng, một bím tóc tháo chưa xong đã khiến Tô Đình phải kêu lên 3 tiếng. Quá tàm ba bận, mặc kệ Hạ Diễm có cam đoan thế nào cũng không làm Tô Đình đau, nhưng cô không tin tưởng thằng bé, trực tiếp gọi Hạ Đồng Xuyên vào hỗ trợ. Quả nhiên, bà làm việc tỉ mỉ hơn con trai nhiều. Động tác của Hạ Đồng Xuyên nhẹ nhàng, tháo bím tóc hoàn chỉnh, không làm Tô Đình đau. Tháo xong bím tóc, Hạ Đồng Xuyên ở lại, tiếp tục giúp Tô Đình gội đầu. Tóc cô thật sự quá bẩn, bím tóc sau khi được tháo ra dính nước, trải cũng không chạy được, dính hết đầy với nhau. Cô chải đến không kiên nhẫn, liền nhìn không được, càng dùng sức một cái, tóc liền từng sợi kéo ra khỏi da đầu. Hạ Đồng Xuyên thấy vậy, ngăn cản động tác chải đầu của cô, từng chút giúp cô tháo tóc đang bị thắt nút kia. Cuối cùng Tô Đình mất hơn nửa giờ để gội đầu. Tuy rằng phiền tối, nhưng sau khi gội đầu xong, quả thật vô cùng sảng khoái. Bởi vì tâm tình vui sướng, trên mặt cô bất giác nở nụ cười, hai má bị hơi nước làm cho phím hồng, trong mắt Hạ Đồng Xuyên vô cùng mê người. Nhìn cô gái trước mặt đang nhìn vào gương vỗ nhẹ hai má, Hạ Đồng Xuyên không nhịn được, tiến lên ôm eo cô, cúi đầu hôn lên má cô. Nụ hôn này đến quá đột ngột, Tô Đình theo quán tính nghiêng mặt, nụ hôn theo gió chuyển đến môi cô. Cô vội vàng lùi về phía sau, đưa tay đẩy Hạ Đồng Xuyên. Em không muốn tắm rửa. Cũng không vội. Hôm nay là chủ nhật, ban ngày, buổi sáng, không có ai chờ tắm rửa, cũng không có ai sốt ruột dừng nhà vệ sinh. Tô Đình muốn tắm bao lâu có thể tắm bấy lâu. Tô Đình bị đè lên ván cửa phòng tắm, ngửa đầu nhìn Hạ Đồng Xuyên, tiếp tục tìm lý do. Cô Vương còn ở bên ngoài. Hiện tại, ngày ấy sẽ không quản chúng ta. Sau khi Tô Đình hết ở cử, cùng với lệnh cấm gọi đầu được dỡ bỏ, còn có lệnh cấm hai người ở cùng phòng. Nói cách khác, Hạ Đồng Xuyên tối nay có thể trở về phòng ngủ chính. Cho nên hôm nay sau khi mở mắt ra, anh đã ở trong trạng thái hưng phấn, cả người đều là cảm giác phiêu phiêu. Hạ Đồng Xuyên cúi đầu tiếp tục hôn môi Tô Đình. Trong khoảng thời gian này, bởi vì cô Vương phòng ngự chặt chẽ, khi nói chuyện với cô đều phải mở cửa, ngẫu nhiên đóng cửa phòng cũng không dám ở trong phòng quá lâu, cho nên nụ hôn giữa bọn họ luôn nhẹ nhàng, rất nhanh đã tách ra. Một là sợ bị cô Vương bắt được lại bào nhạo, hai là sợ phát hỏa tẩu hỏa nhập ma. Cho đến hiện tại, Tô Đình ra khỏi ở cử, Hạ Đồng Xuyên mới dám dùng sức hôn cô, cũng làm càn từ môi hôn thẳng đến ngực. Nhận thấy Hạ Đồng Xuyên muốn tiến thêm một bước, Tô Đình vội vàng lấy quần áo che lại, thở hồng hộc tỏ thái độ. Lệnh cấm của cô Vương được dỡ bỏ, lệnh cấm của em thì vẫn còn. Trán của Hạ Đồng Xuyên đặt trên trán cụ nhíu mày hỏi, em thì có lệnh cấm gì? Trong vòng 3 tháng sau khi sinh không được chạm vào em đâu. Tại sao? Em muốn chăm sóc cơ thể thật tốt. Trước kia Tô Đình nghe người ta nói sau khi sinh tốt nhất không nên về chung phòng quá nhanh, thời gian cụ thể cô không nhớ rõ, chỉ biết thời gian sau sinh bình thường và sinh mổ hình như không giống nhau, sinh thường ngắn một chút, sinh mổ trễ một chút, không sai biệt lắm phải mất 2-3 tháng. Để xác định điều này, trước khi xuất viện cô cố ý hỏi bác sĩ, nhưng lúc này quan niệm phổ biến thời đại này ở trong thời gian ở cử không ở cùng phòng mà cô Vương cũng nghĩ vậy, cho nên sau khi kết ở cử nới lỏng hạn chế đối với Hạ Đồng Xuyên. Nhằm mục đích giữ gìn, Tô Đình cuối cùng quyết định ấn định 3 tháng. Dù sao nghỉ ngơi nhiều cũng không có hại, cô cũng không muốn vì phương diện này không chú ý mà có bất cứ bệnh gì ảnh hưởng xấu cả đời. Hạ Đồng Xuyên đương nhiên hỏi qua bác sĩ, chính là bởi vì hỏi qua anh mới dám làm càng như vậy. Nhưng Tô Đình nói phải chăm sóc cơ thể, anh không phản đối, chỉ có thể mặc cả với cô. Anh không làm đến bước cuối cùng. Kỳ thật, anh vốn không có ý định làm đến bước cuối cùng. Ban ngày cô Vương và Hạ Diễm ở nhà, anh có thể không sao cả, nhưng anh biết Tô Đình cần mặt mũi, cho nên muốn làm càn, nhưng không quá phóng túng. Nhưng Tô Đình không biết tính toán của anh, cho nên có thể thuận nước đại thiện, giả vờ như anh nhượng bộ. Tô Định mặc kệ anh không nhượng bộ, khép chặt cổ áo rồi lại nói: không được. Tuy rằng hai tháng tới cô không nghĩ tới thật sự cùng Hạ Đồng Riêng ngủ cùng cái giường cũng không làm gì, nhưng ít nhất không thể sớm bị anh đột phá phòng tuyến. Dục vọng của con người giống như bậc thang, sau khi hôn xong thì muốn ôm, ôm qua xong thì muốn tiến thêm một bước, mới bắt đầu nghĩ chỉ cò sát không vào, thật sự lên đến trên giường sẽ không thỏa mãn. Hiện tại bị anh đột phá phòng tuyến, hai tháng tới còn chịu đựng thế nào? Liên quan đến sức khỏe, cô hoàn toàn không thỏa hiệp. Hạ Đông Xuyên thở dài, nhượng bộ nói: vậy em so cho anh đi. Tô Định lập tức nghĩ lệch, cúi đầu nhìn, sau đó lắc đầu: không được. Hạ Đông Xuyên nở nụ cười: bảo em so đầu anh, an ủi anh chút, em nghĩ đi đâu vậy? Tô Định sửng sốt lại phủ nhận: ai nghĩ lung tung cơ? Đúng, em không nghĩ lung tung, anh cũng không nói em nghĩ lung tung mà. Hạ Đông Xuyên cười càng lợi hại hơn, cúi đầu hôn lên má cô, đưa đầu đến trước mặt cô, bày ra bộ dáng cần vuốt ve, cần an ủi. Thời tiết đảo Bình Xuyên đã bước vào mùa hè, bởi vì biết Tô Định yêu sạch sẽ, trong khoảng thời gian này, Hạ Đông Xuyên mỗi ngày đều gội đầu tắm rửa. Hôm nay anh không ra ngoài, không đổ mồ hôi, tóc rất sạch sẽ, không có chút mùi lạ. Tô Định dương mắt có thể nhìn thấy da đầu sạch sẽ giữa làn tóc. Tô Định đưa tay sờ sờ đầu anh, tóc ngắn đâm vào lòng bàn tay, ngứa ngáy. Tô Định thu tay lại, dùng ngón tay so so lòng bàn tay, lại sờ đầu anh hai cái. Nửa phút sau, Hạ Đồng Xuyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói: anh thấy ổn rồi. Xoay người mở cửa ra khỏi phòng tắm, đi ra ngoài lấy nước tắm cho Tô Định. Tô Định chưa hết ở cửa, đã có Quân Thẩu đến hỏi thăm chuyện Mạn Mạn đầy tháng. Kỳ thật đầu năm nay sinh con rất ít khi bày tiệc rượu, dù sao rất nhiều người kết hôn cũng chỉ là mời bạn bè và người thân ăn một bữa cơm. Lúc này không có kế hoạch hóa gia đình, chỉ cần tình cảm vợ chồng tốt, thân thể không có vấn đề, 3 năm ôm 2 đứa, 5 năm ôm 3 đứa là chuyện bình thường. Đứa nhỏ đầy tháng không tính là chuyện rất trọng yếu, nhà mình ăn một bữa ngon, náo nhiệt một chút là đã quá đủ. Nhưng ai bảo trước khi Tô Đình sinh Mạn Mạn, nhà họ hẹn vì đầy tháng của con mà bày tiệc rượu, thời gian mang thai và sinh con của cô và Đoàn Hiểu Anh quá gần, khó tránh khỏi bị người ta lôi ra so sánh. Sau khi mang thai đến khi ở cữ, Tô Đình có người chăm sóc. Sau khi hết ở cữ, tuy rằng không mập nhưng sắc mặt hồng nhuận. Mà Đoàn Hiểu Anh không có người chăm sóc, trong khi ở cữ có một đống chuyện. Sau khi hết thời gian ở cữ, sắc mặt vàng nhạt, eo mỏi lưng đau, phía trên là Tô Đình Thắng. Nhưng Đoàn Hiểu Anh sinh một đứa con trai, Tô Đình sinh một bé gái, vì thế Đoàn Hiểu Anh thắng. Đừng nói Hạ Đồng Xuyên đã có Hạ Diễm, nếu không thiếu con trai, nói cho cùng, quan hệ giữa Tô Đình và con riêng có tốt đến đâu, cô cũng là mẹ kế, hai người không có quan hệ huyết thống. Người ấy mà, vẫn phải có con ruột mới được. Đoàn Hiểu Anh nhìn liền biết, tuy rằng trong lúc ở cử trôi qua không vui vẻ, hết ở cử đến hiện tại, sắc mặt không được chăm sóc tốt, nhưng tinh thần cô ta rất tốt, nói chuyện so với trước kia có sức lực hơn nhiều. Sức lực của cô ta đến từ đâu? Còn không phải vì sinh con sao? Hơn nữa, nếu không phải vì cô ta sinh con trai, Hàn Bận có thể đồng ý bày tiệc rượu lớn như vậy sao? Phải biết rằng, anh ta không thiếu con. Về phần Tô Định, đừng thấy cuộc sống ở cửa của cô quá thuận lợi, hết ở cửa cũng không nhất định. Con gái chính là con gái. Hạ Đồng Xuyên biểu hiện có thương con đến đâu cũng không đồng ý bài tiệc rượu. Đương nhiên, con gái của Tô Định còn chưa đầy tháng, tiệc rượu này không làm được, quy mô bao nhiêu vẫn chưa có kết luận, bởi vì lúc trước hai người ngang cỡ cho nên tạm thời không dễ xác định ai thắng ai thua. Cuối cùng, tiệc rượu đầy tháng của Mạn Mạn trở thành điểm thi đấu. Nếu nhà họ Hạ mời khách nhiều hơn nhà họ Hàn, vậy kết quả nhất định Tô Định thắng, ngược lại là Đoàn Hiểu Anh thắng. Khi Tô Định từ trong miệng Dư Tiểu Vương biết được chuyện này, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống hỏi: chị có tham gia vào cuộc tán gẫu không? Nhận thấy sắc mặt của cô không đúng, Dư Tiểu Vương chần chờ nói: không, không có. Cô làm sao vậy? Tức giận hả? Em rất tức giận. Chị nói cho em biết có những ai tham gia tán gẫu chuyện này. Tuy rằng Tô Định khi nói lời này biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng Dư Tiểu Phương cùng cô quen biết một năm, đã hiểu tính cách của cô, biết cô nghiêm túc, cũng là thật sự rất tức giận. Nghĩ đến chiến tích trong quá khứ của cô, Dư Tiểu Phương sợ cô không có ở cử, bèn tìm người ta cãi nhau, không dám trực tiếp nói tên mà là khuyên nhủ. Kỳ thật, Các cô ấy chỉ là nhàm chán nói vài câu, em cũng đừng quá tức giận. Vừa mới hết ở cử, đừng cãi nhau, tổn thương thân thể. Khóe miệng của Tô Đình không nhịn được giật giật. Yên tâm đi, em không có ý định cùng người khác cãi nhau. Chỉ là những người này, về sau em tuyệt đối không cùng bọn họ qua lại. Nếu như em muốn làm tiệc rượu đầy tháng, tuyệt đối sẽ không mời bọn họ. Cô chỉ cảm thấy, ai có người chăm sóc thắng một ván, bề sinh ra một đứa con trai thắng một ván. Phương thức này so sánh thắng thua là một phương thức đặc sắc của phụ nữ, giống như tất cả giá trị của người phụ nữ đều ở trên bụng họ. Cô không thể chấp nhận tam quan như vậy. Dư Tiểu Phương thở phào nhẹ nhõm, đem những người mình biết nói ra. Tô Định lần lượt ghi nhớ tên, cũng kéo những người này vào danh sách đen. Sau đó có người đến hỏi thăm chuyện tiệc rượu đầy tháng, Tô Định một mực không trả lời. Vì thế không bao lâu, trong đại viện truyền ra lời đồn đãi, nói Hà Đồng Xuyên ghét bỏ Tô Đình sinh con gái, không có ý định làm tiệc rượu đầy tháng. Bởi vì là đương sự, không ai đến trước mặt Hà Đồng Xuyên nói, là anh từ trong miệng Thạch Thành nghe được tin đồn này. Thạch Thành nói chuyện này với Hà Đồng Xuyên cũng không phải tin vào chuyện anh trọng nam khinh nữ. Phải biết rằng sau khi Hà Đồng Xuyên nghỉ phép trở về, lúc nói chuyện phím, động một tí là nói con gái của mình thế nào, lỗ tai anh ta đều bị mại đến chai mọn. Có điều anh ta quả thật không nhận được lời mời tiệc rượu đầy tháng, cảm thấy buồn bực, liền cùng Hà Đồng Xuyên nói một cái, nói nếu anh tính toán làm tiệc rượu đầy tháng liền nói trước để anh ta cần chuẩn bị tiền mừng. Tiệc rượu đầy tháng đương nhiên phải làm, có điều Hà Đồng Xuyên không muốn tiền mừng của anh ta. Được rồi, nguyên nhân chủ yếu hơn là Tô Đình cảm thấy tiệc rượu quá phiền phức. Trên đảo Bình Xuyên không có nhà hàng, căng tin không tiếp nhận nghiệp vụ cho tiệc rượu, cho nên muốn làm tiệc rượu chỉ có thể tự mình xuống bếp. Muốn mời khách ăn cơm, một mình cô Vương khẳng định bận tối mặt mũi, chiếm hữu của cả Hà Đồng Xuyên, tới cửa khẳng định không có khả năng cứ mãi bận rộn trong bếp. Anh khẳng định không thể một mực cứ ở trong bếp, Tô Đình khẳng định là phải giúp đỡ. Nhưng mà Tô Đình là một mình đói bụng cũng không muốn nấu cơm, chỉ đồng ý ăn cơm căng tin. Để cho cô vì mặt mũi mà nấu cơm cho một đống người không quen, cô sẽ cảm thấy khó chịu. Bởi vậy, tiệc đầy tháng của con gái, Tô Đình chỉ muốn mời bạn bè thân thiết ăn bữa cơm, náo nhiệt chút, cho nên không nhận lễ. Lại bởi vì Tô Đình không muốn đầu bù tóc rối mời khách, cho nên thời gian tiệc rượu được ấn định vào chủ nhật, thứ hai sau khi cô hết ở cử. Thời gian còn sớm, Hà Đồng Xuyên không vội vàng thông báo cho Thạch Thành. Thạch Thành hiểu rõ, sau đó cùng Hà Đồng Xuyên nhắc tới lời đồn đại bên ngoài. Tuy rằng đây không tính chuyện lớn, nhưng truyền ra rất dễ dàng ảnh hưởng thanh danh của anh. Hà Đồng Xuyên rất tức giận. Đêm đó sau khi về nhà, anh đã cùng Tô Đình đề nghị làm bữa tiệc đầy tháng thật lớn cho con gái. Dùng cái này nói cho những người đấy biết, anh không ghét bỏ Tô Đình sinh con gái. Về phần Tô Đình lo lắng, anh cũng nghĩ giải pháp. Bỏ tiền ra mời Quân Tẩu nấu ăn giỏi giúp nấu cơm, cô ngồi chiều đại khách khứa là được. Sau một thời gian cân nhắc, Tô Đình đồng ý với quyết định của Hà Đồng Xuyên. Cô nhanh như vậy, không kiên trì, tuyệt đối không phải bởi vì đề nghị của Hà Đồng Xuyên, nhưng hoàn toàn giải phóng hai tay cô, có thể lười biếng không cần làm việc, là vì thanh danh của anh mà suy nghĩ. Dù sao, nếu như bọn họ không làm tiệc rượu đầy tháng cho con gái, chiếc mũ trọng nam khinh nữ trên đầu Hà Đồng Xuyên trong thời gian ngắn khẳng định không tháo ra được. Có thể có người vợ tri kỷ như cô, Hà Đồng Xuyên quả thật có nhiều may mắn. Sau khi Tô Đình hết ở cử, việc đặt tên cho Mạn Mạn cũng được đưa vào chương trình nghị sự. Nhưng Tô Đình không thúc giục Hà Đồng Xuyên, mấy năm nữa mới cần đi học, làm sổ hộ khẩu, Mạn Mạn vừa đầy tháng, cô cảm thấy ít nhất có thể cho anh thêm một năm để đặt tên. Nhưng cô Vương rất sốt ruột, bà là người có tư tưởng cũ, cảm thấy không thể để ngày tiệc rượu đầy tháng Mạn Mạn không có tên chính thức, một ngày hai lần thúc giục Hà Đồng Xuyên nhanh chóng đặt tên cho con. Hà Đồng Xuyên cũng muốn nhanh chóng đặt tên cho con, tối nay lại đến trưng cầu ý kiến của Tô Đình. Tô Đình rất đau đầu, đặt tên cho con gái cô đương nhiên rất để ý, nhưng Hà Đồng Xuyên người này ở chuyện khác rất quyết đoán, trong chuyện này rất do dự. Chính anh không quyết định được thì thôi đi, còn đặc biệt kén chọn, luôn luôn phủ định đề nghị của người khác. Chỉ là khi phủ định đề nghị của Tô Đình, anh uyển chuyển hơn là phủ định đề nghị của ông Hạ. Chỉ nói, anh cảm thấy tên này không tốt, tên này không thích hợp. hoặc là em có muốn suy nghĩ lại không? Mỗi lần như vậy, Tô Định đều muốn lấy búa đập đầu anh. Vài lần sau, Tô Định hiểu rõ, không bao giờ bày tỏ ý kiến về tên con gái, đem chuyện này giao toàn quyền cho anh. Kết quả nửa tháng qua đi, trong lòng vòng, anh vẫn hỏi Tô Định, mấy tên này, em cảm thấy tên nào hay? Nể mặt anh đã liệt kê tên, mình chỉ cần lựa chọn. Thái độ của Tô Định buông lỏng chút, cô cảm thấy những cái tên này đều là anh coi trọng, chọn cái nào anh hẳn là không có ý kiến. Dù sao cũng là con gái, đặt tên gì Tô Định cũng rất để ý, liền quyết định giúp anh tham khảo. Hà Đồng Xuyên tổng cộng liệt kê 6 cái tên, nhưng có chữ đơn thuần ngụ ý tốt, ví như Như Ý, ví dụ như Hy, cũng có từ thơ cổ chọn, ví dụ như Thanh Chỉ, Quận Ngọc, nghe cũng không tệ. Tô Đình cảm thấy cái nào cũng được, có điều cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ một phen. Chữ Hy tuy rằng dễ nghe nhưng quá khó viết, cô sợ con gái sau khi đi học viết tên liền viết đến phát khóc. Trụ Uẩn cũng giống như vậy, cái tên Uẩn Ngọc này không thể suy nghĩ sâu sắc, nghe nhiều luôn cảm thấy như thai ngán. Sau khi suy nghĩ, Tô Đình chỉ vào chữ giác nói, chọn cái này đi, dễ nghe, dễ viết, ngụ ý cũng tốt. Hà Đồng Xuyên nhận lấy tờ giấy viết tên từ trong tay Tô Định đã cân nhắc. Một chữ giác có phải quá đơn giản không? Ngụ ý không bằng chữ Hy. Vậy gọi là Hy. Nhưng vừa rồi em không phải nói, tên phải dễ viết, chữ Hy quá nhiều nét, viết lên quá phiền phức. Hơn nữa hiện tại anh nhìn, cảm thấy viết chữ ngắn gọn, dễ dàng không rõ, viết rời rạc lại không đẹp, quá thách thức đối với đứa nhỏ mới đi học. Đặc là Thanh Chỉ cũng không tệ. Hai chữ này hợp lại ngụ ý không tệ, nhưng tách ra có chút không bình thường. Ai sẽ gọi tên tách ra và gọi cơ chứ? Thành Thành Chỉ gọi như vậy, không phải là chuyện bình thường sao? Tô Định hít sâu một hơi, tiếp tục đưa ra ý kiến tham khảo cho Hà Đông Xuyên. Vậy cái này thì sao? Ừ, cũng không tốt. Cái này hình như không dễ lắm. Tô Định đưa tay chỉ về phía cái cuối cùng. Cái này có được không? Quận Học, nghe có phải có chút quái dị không? Tô Định nắm chặt nắm đấm, đặt tờ giấy đã viết lên trên giường. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tên do chính anh khoanh chọn, em chọn anh lại cảm thấy không tốt. Rốt cuộc anh có ý kiến với tên hay là có ý kiến với em? Anh có ý kiến với cái tên, Hà Đồng Xuyên vội vàng bày tỏ. Nếu không anh sẽ không cân nhắc. Tô Định lại cười lạnh. Anh cứ cân nhắc như vậy, đến khi mạng mạng đi học, tên cũng không đạt được. Cô xem như phát hiện, việc đặt tên không thể trông cậy vào Hà Đồng Xuyên. Tuy rằng cô cảm thấy việc đặt tên không vội vàng, nhưng mà cách 5 lần bại lượt lấy mấy cái tên để cô chọn cũng đúng muốn chết, dễ dàng ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Không thể tiếp tục thế này, Tô Định nói. Tên em sẽ quyết định. Em chọn được một cái tên hay rồi sao? Hà Đồng Xuyên rất nguyện ý nghe ý kiến của Tô Định. Đương nhiên sau khi nghe xong có thể tỏ vẻ phản đối không cũng không nhất định. Tô Định liếc mắt nhìn anh, cái tên cô nghĩ khẳng định sớm bị anh phủ định. Con người luôn có tâm lý nghe theo đám đông, Tô Định cũng không ngoại lệ. Rõ ràng cái tên kia là cô khổ sở suy nghĩ sau khi bị bác bỏ, nhưng tới những cái tên kia cô bắt đầu cảm thấy cái này không tốt, cái kia không tốt. Có điều không sao, nếu nói như thế nào cô cũng là người có văn hóa, không phải chỉ đặt tên sao? Cô có thể. Được rồi, vẫn là có chút khó khăn, chủ yếu gặp nhiều soi mói của Hà Đồng Xuyên, làm cô bây giờ muốn cái tên cũng có chút sợ đầu sợ đuôi. Tô Đình suy nghĩ một buổi tối, cuối cùng sau một ngày, đến hôm sau ăn cơm, ở trên bàn cơm hỏi, mọi người cảm thấy Hạ Miễu thì thế nào? Tam Thủy Miễu. Hạ Diễm xoay đầu rất nhanh, em gái là Tam Thủy Miễu, còn là Tam Ngoại Diễm. Cô Vương vừa nghe đã nói, cái tên này hay, vừa nghe liền biết, Tiểu Diễm là huynh muội. Chỉ có Hà Đồng Xuyên bất đồng ý kiến. Cái tên này có phải là quá hay không? Tô Định ngắt lời Hà Đồng Xuyên. Nói rồi, tên con do em đặt. Hiện tại anh chỉ có quyền biểu quyết, giống như Cụ Vượng và Tiểu Diễm. Chúng ta bỏ phiếu, tán thành thì nhiều phiếu hơn. Tên của mạng mạng gọi là Hà Miễu. Tán thành ít phiếu thì sẽ đặt lại. Hà Đồng Xuyên không nói nên lời. Anh cảm thấy phiếu này không cần phải bỏ. Chỉ nhìn thái độ vừa rồi của cô Vương và Hà Diễm, kết quả khẳng định sẽ là 3-1. Hà Diễm rất kích động. Con cũng có thể bỏ phiếu sao? Chuyện đặt tên cho em gái lớn như vậy, con cũng là một phần trong gia đình chúng ta, đương nhiên có thể bỏ phiếu. Tô Định lại khẳng định. Vậy hiện tại chúng ta bỏ phiếu, tán thành thì mạng mạng tên là Hạ Miễu, xin giơ tay. Tô Định vừa dứt lời Hạ Diễm liền giơ tay lên, hơn nữa không chỉ có một bàn tay, ngay cả người cũng đứng lên, trong miệng còn la hét. Con, như sợ mẹ sẽ tính bỏ sót phiếu của thằng bé. Hạ Diễm một phiếu, Tô Đình nói xong cũng giơ tay lên. Em một phiếu, cô Vương cũng một phiếu. Hiện tại, không đồng ý Mạn Mạn tên là Hạ Miễu giơ tay lên. Hạ Đồng Xuyên đã buông bỏ chống cự, không giơ tay lên. 3-0, Tô Đình vỗ tay định tâm. Cứ quyết định như vậy, sau này tên của Mạn Mạn sẽ là Hạ Miễu. Tên của Mạn Mạn vừa đạt xong, đảo mắt tiệc rượu đầy tháng đã đến. Tuy rằng ngày tiệc đầy tháng, theo lời Hạ Đồng Xuyên nói, sẽ mời người đến hỗ trợ nấu cơm, nhưng chuyện bọn họ phải bận rộn vẫn không ít. Quân Tẩu mời tới chỉ cần nấu cơm, thực đơn phải do bọn họ tự mình quyết định. Nguyên liệu nấu ăn cần thiết trong ngày cũng là bọn họ tự mua. Rau xanh còn dễ nói, chuẩn bị trước 2 ngày cũng được. Thịt hải sản thì không được, thời tiết nóng không được, chỉ có thể chuẩn bị trong ngày. Bởi vì sợ hôm đó vội vàng có chút thiếu sót, Hạ Đồng Xuyên quy chào hỏi trước mấy người phụ trách ở trạm cung cấp hải sản và cửa hàng thịt, gửi tiền tạm ứng để bọn họ giữ lại chút cá và thịt lợn. Bình thường, người phụ trách các đơn vị này mặc kệ tình cảm, đại viện hải quân yêu hộ gia đình như vậy, lại nói tiếp theo đều là lãnh đạo, có thể để hỗ trợ giữ thịt, bọn họ giữ lại, vậy tiếp theo đến người hỗ trợ, bọn họ có giúp không? Không giúp thì đắc tội với người khác, điều giúp thì thịt không đủ, dứt khoát đối xử bình đẳng. Nhưng bọn họ cũng không phải hoàn toàn mặc kệ nhân tình, giống như nhà ai có hỷ sự, muốn làm tiệc rượu, bọn họ vẫn đồng ý linh hoạt sắp xếp, cho phép chút thuận tiện. Thông thường những lúc này, người đi mua hải sản và thịt lợn không quá tức giận, nhà ai cũng có trường hợp đặc biệt, không phải sao nào. Tuy rằng nhờ người giúp đỡ giữ hải sản cùng thịt, nhưng bọn họ không phụ trách giao hàng về nhà, nhà Tô Đình phải tự đi lấy, cho nên hôm đó bọn họ dậy sớm, ăn sáng đơn giản, liền mang theo xe đẩy đi lấy hải sản cùng thịt. Bọn họ muốn lấy phần lớn là hải sản, nguyên nhân rất đơn giản. Thịt heo và thịt gà đều phải có phiếu mới có thể mua, cửa hàng thịt mỗi ngày cung ứng rất ít, hải sản thì khác, đảo Bình Xuyên giáp trên biển, trên đảo có đội đánh bắt cá, không hạn chế cung ứng. Tuy rằng giá cả thường đắt hơn thịt lợn mua bằng phiếu, nhưng hai vợ chồng muốn làm tiệc đầy tháng tốt, phương diện này rất mạnh tay tiêu tiền. Thực đơn của bọn họ đặt ra một bàn 12 món ăn, thịt cua hầm, tôm chiên nhọn, cá ngừ kho tộ, các món chiên cài thay loại, mỗi món đều là món chính. Thịt lợn thì phải là thịt ba chỉ, bởi vì lượng không đủ nhiều, món ăn đặt ra là thịt kho tàu hồng khoai tây. Mặt khác mua mấy cân hành hầm xương heo, đây cũng không cần phiếu, cho nên thịt lợn trên xương lợn bị cạo rất sạch sẽ, lại thêm lạp xưởng để làm thêm các món rất tươm tất. Bởi vậy bọn họ mua số lượng lớn hải sản đều là cả chậu bưng ra, xe đẩy Hạ Đồng Xuyên mượn tuy rằng không nhỏ, nhưng mà một chuyến trở về ít nhất được 2 chậu hải sản, thêm cả thịt lợn, bọn họ phải chạy qua chạy lại vài lần. Quân Tẩu đến hỗ trợ đều đến sớm, thấy bọn họ trở về, nhanh nhẹn hỗ trợ. Cây nào nên rửa thì đi rửa, cây nào nên cọ thì đưa cọ, cây nào nên ngâm để rửa sạch thì ngâm nước, nhanh chóng vào trạng thái chuẩn bị bận rộn. Cô Vương cũng không nhàn rỗi, cô là đầu bếp trong nhà, lần này cũng chủ động nấu cơm, cùng nhau rửa sạch đồ. Hạ Đồng Xuyên thì có việc khác, lần này bọn họ mời nhiều người, người đến ăn tiệc rượu lại kéo gia đình theo, bọn họ ít nhất phải chuẩn bị 12 bàn tiệc rượu. Làm tiệc rượu không phải nói chỉ có đồ ăn là được, còn phải chuẩn bị bàn ghế. Nhà bọn họ có một cái bàn, ghế dựa tổng cộng 6 cái, có 2 cái là Tô Đình chuyển tới, đặc biệt tìm người tới làm. 11 cái bàn khác còn số ghế còn lại chắc chắn phải đi mượn của nhà khác. Nhưng đầu năm nay, đại đa số các gia đình trong nhà chỉ có một bàn ăn, có một số chỉ có bàn ăn nhỏ, cho nên bọn họ không cách nào đến nhà người khác chuyển bàn trước, chỉ có thể nói với người ta một tiếng, rồi buổi sáng tổ chức tiệc thì đi dọn bàn, buổi trưa ăn xong lập tức trả lại cho người ta, mới không làm chậm trễ nhà bọn họ ăn cơm. Cho nên sau khi thịt và hải sản chuyển về, Hạ Đồng Xuyên cũng phải đi dọn bàn, Hạ Diễm thích góp vui cũng nhiệt tình tới giúp đỡ. Tô Đình vốn cũng chuẩn bị đi, nhưng lại lo lắng cho Mạn Mạn, thấy bọn họ được có việc bận rộn, liền trở về phòng trông con gái. Đúng lúc cô trở về trùng hợp, vừa vào phòng, Mạn Mạn đã oa oa khóc lên. Buổi sáng sau khi Tô Đình thức dậy, việc đầu tiên chính là cho Mạn Mạn bú. Vì thế biết con bé giờ này vẫn chưa đói, vậy nên trực tiếp sờ vào mông con bé. Quả nhiên là đã dặm. Sau khi xác định vì sao Mạn Mạn khóc, Tô Đình không vội vàng thay tả cho bé mà đi vào phòng tắm lấy nước nóng trước, tìm khăn mà con bé hay dùng để vào trong chậu bưng đến phòng ngủ chính. Đặt chậu nước lên trên ghế, Tô Đình mới ôm con gái, động tác nhẹ nhàng lấy tả lót ra cho con bé, rồi để xuống cuối giường, lại ôm con gái bắt khăn lau mộng cho con bé từng chút. Sau khi lau sạch sẽ, chậm mong màng màng khô, Tô Đình mới lấy tả thay cho con bé. Sau khi thay tả sạch sẽ, Mạn Mạn cảm thấy mông dễ chịu hơn rất nhiều. Đương nhiên, con bé không có suy nghĩ như vậy, chỉ là dừng lại không khóc nữa mà cười khanh khách với Tô Đình. Mạn Mạn có đôi mắt to, cười rộ lên mắt cong cong, con người đen láy, phản chiếu ánh sáng rất có sức hấp dẫn. Tô Đình cười rộ lên theo, nhẹ giọng nói. Mạn Mạn à, con có nhận mẹ không nào? Mẹ là mẹ của con đó. Anh là anh trai. Phía sau thình lình vang lên giọng nói của Hạ Diễm. Tô Đình quay đầu thấy thằng bé nằm sấp trên cạnh cửa, thò đầu vào trong không khỏi kinh ngạc. Không phải con đi mượn bàn ghế rồi sao? Đúng vậy, con mượn ghế xong thì đi về luôn. Hạ Diễm gật đầu nói. Bà con thì sao? Hạ Diễm nói. Bà con đang ở phía sau, cái bàn rất lớn, một mình bà không khiêng được, phải tìm người giúp đỡ. Bọn họ mượn đều là bàn lớn, gần như to bằng bàn ăn trong nhà, chỉ riêng trọng lượng kỹ thuật còn tốt. Hà Đồng Xuyên một mình có thể khiêng lên, nhưng bạn tương đối lớn còn có bốn chân, một người không dễ chịu. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Hà Diễm xoay người chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Chỉ chốc sau, Tô Đình nghe được tiếng hét kinh ngạc của cậu bé. Bà thật lợi hại. Tô Đình nghe được khá tò mò, ôm Mạn Mạn cùng đi ra ngoài xem. Vừa ra ngoài, Tô Đình nhìn thấy Hà Đồng Xuyên cùng Thạch Thạnh hai người khiêng hai cái bàn từ phía nhà họ Khương đi tới. Bởi vì một cái bàn phía trên lộn ngược đất, bốn chân dựng thẳng lên cao, ghế đẩu đều được bốn chân hướng lên trên mặt bàn, thoạt nhìn quả thật có chút đồ sộ. Trên đường trở về thu hút không ít bạn nhỏ đi theo phía sau nhảy nhót, rất náo nhiệt. Mạn Mạn cũng thích rất vui, thấy cảnh tượng này, hai tay vùng lên hăng hái, miệng còn kêu da da. Hạ Đồng Xuyên vốn đang khiêng đồ trên lưng, không thấy hai mẹ con, nhưng ta rất thính. Từ trong âm thanh ồn ào phân biệt, chính xác là giọng nói của con gái, sau đấy quay đầu nhìn. Anh vừa nhìn, lập tức ngẩng mặt lên. Cho đến lúc hạ bàn xuống, cũng không nói với Thạch Thành một câu, đã đi đến trước mặt Tô Đình, đưa tay nhéo hai má con gái. Mạn Mạn đã dậy rồi sao? Mạn Mạn vẫn nắm lấy ngón tay bà, miệng tiếp tục già già mà la hét. Hạ Đồng Xuyên trực tiếp coi tiếng già già thành bà ba, vui vẻ nói. Bà này này, bà ở đây này. Bà quay đầu khoe với Thạch Thành. Con gái tội, biết gọi tội này. Nó linh tinh, con gái của anh rõ ràng kêu già già. Thạch Thành nghĩ thầm, anh cũng không phải không có tai, trợn mắt nói dối, không phải cứ mở miệng là nói như vậy. Hạ Đồng Xuyên vẻ mặt đương nhiên nói. Đây là bởi vì con gái tôi còn nhỏ, phát âm không rõ ràng, con bé gọi nhất định là bà ba. Quên đi, không nói rõ với một người chưa từng trải qua thời thơ ấu của con nhanh. Vợ Thạch Thành là 4 năm trước khi thăng cấp thành phó doanh mới theo tùy quân. Lúc ấy, hai đứa nhỏ trong nhà, một 7 tuổi, một 4 tuổi. Trước khi bọn họ ở gần thì ít mà xa thì nhiều. Cho nên, anh quả thật chưa từng trải qua thời thơ ấu của mấy đứa nhỏ. Sau khi đưa vợ đến tùy quân, Thạch Thành ngược lại quý muốn có con. Tư tưởng chủ đạo của thời đại vẫn là nhiều con là phúc. Hai đứa nhỏ có chút ít, nhưng vẫn có thể chưa có duyên. 4 năm trôi qua, lão Tam vẫn không có tin tức. Nghe Hạ Đồng Xuyên khoe khoang như vậy, Thạch Thành không nhịn được trợn trắng mắt. Đúng đúng đúng, con gái của anh thông minh nhất, một tháng đã biết gọi bà ba. Hạ Đồng Xuyên tự động xem nhẹ sự trao phúng trong lời nói của anh, vẻ mặt tự đắc. Đương nhiên, Thạch Thành có chút không nói nên lời, anh không có gì để nói với vú ông rồi. Con gái khó có lúc nào thức dậy, Hạ Đồng Xuyên cũng không muốn dọn bàn nữa, sai khiến Thạch Thành tiếp tục làm việc. Con gái người anh em đầy tháng, Thạch Thành tuy rằng không ngại giúp đỡ, nhưng anh làm việc, Hạ Đồng Xuyên ôm con gái, thật sự là quá đáng. Tô Đình ngượng ngùng, để Thạch Thành một mình bận rộn, đưa tay đẩy Hạ Đồng Xuyên một cái. Anh tự giác chút đi. Hạ Diễm nói theo như con vẹt. Bà ơi, bà tự giác chút đi. Mặc dù Mạn Mạn không hiểu những gì bọn họ nói, cũng không thể nói, nhưng con bé sẽ hét lên da da. Nghe thấy không này, con gái bọn tự giác chút đi. Thạch Thành hỗ trợ phiên dịch. Đây là tiệc rượu đầy tháng của con bé, cả đời chỉ có một lần đấy. Hạ Đồng Xuyên thở dài, nhéo nhéo má con bé. chờ bà trở về. Nói rồi đi theo Thạch Thành làm việc, Mạn Mạn lại vẫy tay. Nhà họ Hạ trong một dãy sân có hơi hẹp, cho dù bàn ghế đến trước cửa nhà họ Khương cũng nhiều lắm bày ra được ba bàn. Sau khi Vương Lệ Hạ và Đoàn Hiểu Anh cãi nhau, tính cách càng thêm gian xảo. Tô Đình lười tiếp xúc với cô ta, không cho Hạ Đồng Xuyên nói chuyện với Khương Vĩ. Chỉ là bày thêm hai bàn ở cửa, hơn nữa trong phòng khách có một bàn, tổng cộng bày được ba bàn. Mặc dù bọn họ có tìm Như Tiểu Phương và hàng xóm đối diện nhà cô ấy mượn chỗ, tiệc trụ lần này của nhà Tô Đình cũng là của các cô ấy, còn có một quần tẩu có tài nghệ nấu ăn tốt giúp đỡ. Vốn Như Tiểu Phương nói không cần tiền, quan hệ của các cô tốt vậy, Mạn Mạn đầy tháng quay bằng lòng tự nguyện giúp đỡ. Nhưng Tô Đình cảm thấy cho dù là anh em ruột thịt cũng phải tính toán rõ ràng, huống chi làm tiệc rượu cô phải mời ba người, cô không có khả năng dùng nhân tình nhiều người như vậy để hỗ trợ. Cũng không phải là nhân duyên của cô kém đến trình độ này, mà rất nhiều lúc tình cảm so với tiền tài càng quý giá hơn, có thể dùng tiền để giải quyết. Tô Đình bình thường không muốn nhận nhân tình, trả lương cho người khác dự Tiểu Phương tự nguyện giúp đỡ, lựa chọn này của Tô Đình càng không cần suy nghĩ. Cho dù quan hệ của các cô tốt đến đâu, một ngày mệt đến chết đi sống lại, nhìn thấy người khác có tiền mà mình làm việc không công, tự dưng lại không có gì cả, Dư Tiểu Phương trong lòng khẳng định không vui, cho nên Tô Đình kiên định sẽ trả lương cho cô. Mà Dư Tiểu Phương lúc đầu tuy rằng một mực từ chối không chịu nhận tiền, sau khi nói xong, khi cô cùng chồng nhắc tới chuyện này, cũng không nhịn được khen ngợi Tô Đình một câu thật hào phóng. Đến lúc làm việc cô cũng ra sức hơn, dù sao cũng cầm tiền của người ta. Hàng xóm của Dư Tiểu Phương cũng vậy, hai nhà ra khỏi nơi vô cùng vui vẻ, ngay cả phòng khách cũng để cho mượn. Phòng khách tuy không lớn, bên trong có thể bày một bàn, cộng thêm ở sân viện ba bàn, phía trước hành lang tòa nhà một bàn, tổng cộng có thể bày năm bàn. Bốn bàn còn lại, bọn họ không tìm người mượn chỗ, trực tiếp bày ra lối đi dưới cái tòa nhà. Dù sao lối đi rộng rãi, xe quân đội có thể đi qua, bài bàn hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa hôm nay trời lại nắng, bên ngoài lại có gió, ăn ở lối đi cũng không tệ. Nói đi phải nói lại, bởi vì bàn ghế nhà mình buông bài ra chuyển về, kế tiếp Hạ Đồng Xuyên hẳn đem thẳng bàn ghế đến phía hành lang trước tòa nhà, nhưng anh nhớ đến con gái và vợ, sau khi đặt xong bàn ghế lại vòng trở về. Về đến nhà, thấy Mạn Mạn còn chưa ngủ, Hạ Đồng Xuyên đắc ý một trận, cùng Thạch Thành khoe con gái thông minh, có thể nghe hiểu lời anh nói. Thạch Thành cảm thấy anh cũng không nên đi theo Hạ Đồng Xuyên vòng trở về, nói nhảm đến nhiều như vậy. Chờ bọn họ dọn xong bàn ghế, nhà họ Hạ cũng náo nhiệt lên, rất nhiều bạn bè có quan hệ tốt với hai vợ chồng đều đến sớm, hai người đi tiếp từng khách một. Hạ Diễm cũng không nhàn rỗi, những người bạn nhỏ mà bạn ba mẹ dẫn tới đều do cậu bé tiếp đón. Vì thế, Mạn Mạn biến thành người nhàn rỗi nhất ở trong nhà, sau khi mở mắt chơi một hồi, con bé ngáp vài cái liền ngủ thiếp đi. Tiệc đầy tháng nó là ăn cơm trưa, trên thực tế chưa tới 10 giờ, khách khứa đã gần như đầy đủ. Dù sao là chủ nhật, phần lớn mọi người trong đại viện không cần đi làm, tự nhiên sẽ đến sớm chút. Những người đi làm không tới được, cơ bản đều có thể để một người khác trong nhà mang theo con cái đến. Trong lúc nhất thời, trong nhà họ Hạ đều là người. Vương Lệ Hạ ngồi phòng khách nhà mình, nghe náo nhiệt bên cạnh, nhìn không được biểu môi nói. Chỉ là một đứa con gái, mời nhiều người như vậy để làm gì? Lúc chăm thuốc, phát hiện ra diêm đã dùng hết, Khương Vĩ về nhà lấy, nghe được lời này, nhưng mày nói. Ngày vui của người khác, em nói những lời này để làm gì? Hơn nữa, lời này đi dùng dùng nghe được, thật không tốt. Bị quở trách, sắc mặt của Vương Đại Hà sĩ xuống. Anh cũng biết là ngày vui của người khác, chuyện vui nhà người ta, có quan hệ gì với anh nhiệt tình như vậy. Nghĩ đến Khương Dung, em là mẹ con bé, chẳng lẽ em nói chuyện với đề phòng nó? Hơn nữa, lời này của em đâu có sai, Tô Đình sinh ra vốn là một đứa con gái. Khương Vĩ nghe được liền phiền lòng, lười cãi nhau với cô ta. Được rồi, em thích nói thế nào thì nói, sau đấy đi vào nhà để tìm Diêm. Thái độ này của chồng như vậy, Vương Lệ Hà trong lòng vô cùng tức giận, đi theo đến phòng ngủ chính, đứng ở cửa nghiêm mặt hỏi. Buổi trưa anh ăn ở đâu? Không nói nữa, anh đến nhà hàng sớm ăn. Khương Vĩ lục lọi tủ quần áo. Có Diêm lúc trước em mua đến nơi đâu? Vương Lệ Hà đi vào phòng ngủ chính, kéo ngăn kéo tầng dưới cùng của tủ quần áo, từ bên trong lấy ra hộp diêm đưa cho Cường Mỹ hỏi: "Vậy anh định mượn nhà người ta bao nhiêu tiền?" Nhà bọn họ tuy rằng là Vương Đại Hà quản tiền, nhưng Cường Vĩ sẽ không đem toàn bộ tiền lương nộp lên, mỗi tháng cho cô ta 7-80 làm chi phí sinh hoạt, phần còn lại sẽ gửi về quê, một phần sẽ tích góp. Bởi vì chuyện tiệc rượu đầy tháng, Hà Đông Xuyên trực tiếp nói với Cường Vĩ mà quan hệ giữa Vương Lệ Hà và Tô Đình không tốt, không vui vẻ tặng quà cho bọn họ. Mà Cường Vĩ kiên trì muốn đi, cho nên tiệc mừng lấy từ trong tiền tiết kiệm của anh ta ra, muốn mừng bao nhiêu tiền cũng không thông báo với Vương Đại Hà. Vương Đại Hà sớm ghi nhớ chuyện này, nhưng mỗi lần hỏi Cường Vĩ cũng không kiên nhẫn dù chỉ một câu: "Không phải em không muốn quản chuyện này sao? Bây giờ hỏi nhiều như vậy để làm gì?" Vương Đại Hà vô cùng tức giận, cũng thật sự không tiếp tục hỏi. Nhưng trong lòng vẫn nhớ thương chuyện này, cô ta cũng không thể không nhớ thương. Tuy rằng tiền ở chỗ Cường Vĩ, nhưng đây là tài sản trùng của vợ chồng bọn họ. Hơn nữa, Cường Vĩ càng nói vậy, cô ta càng cảm thấy tiền anh ta mừng không ít. Trong lòng không biết mắng vợ chồng Tô Đình bao nhiêu lần, cảm thấy bọn họ giả dối, bường việc con gái đầy tháng để vơ vét tài sản. Cường Vĩ lấy được diêm, trong lòng tức giận tiêu tan chút, nghĩ dù sao cũng là vợ chồng, anh ta không muốn vì chuyện này cãi nhau với cô ta rồi nói: "Em yên tâm đi, người ta căn bản không muốn chút tiền của anh, lão hạ không cần tiền lì xì." Nói đến chuyện này, Cường Vĩ đều nhịn không được mà cảm khái, hai vợ chồng Hà Đông Xuyên thật sự rất hào phóng. Đầu năm nay làm tiệc rượu đều phải nói cân đối thu chi, một bàn xếp 13-14 người, thu lệ ít nhất phải 20-30 đồng, chuẩn bị tiệc rượu không đến 10 đồng, cuối cùng chia đều, mỗi bữa tiệc rượu ngược lại kiếm được cả 100 đồng. Cứ như vậy đã coi như hào phóng, giống như lúc trước nhà họ Hàng làm tiệc rượu, một bàn tổng cộng chỉ có 10 món ăn, 6 món mặn, 4 món rau, hầu hết mọi người đều đã khen. Không nghĩ tới, lần này nhà họ Hạ hào phóng hơn, một bàn tiệc rượu 12 món ăn, chỉ riêng món mặn đã là 10 món, còn lại 2 món rau xanh, mỗi món một món nguội. Vừa nghe đã biết tổng số tiền lớn, chiếu theo quy tắc tiệc rượu của nhà bọn họ, thu tiền lễ vật cũng không nhất định có thể hoàn lại vốn, bọn họ ngược lại, một bao lì xì cũng không chịu nhận. Nghe Cường Vĩ nói không đưa lì xì, trong lòng Vương Đại Hà yên tâm, nhưng nghe anh ta cảm khái lại nhìn không được nói thầm: Hà Đồng Xuyên gia cảnh tốt, đương nhiên không quan tâm chút tiền này. Về phía Tô Đình cũng không phải cô kiếm tiền thì hào phóng gì cơ chứ. Những lời này của Vương Lệ Hà không nói ra, Cường Vĩ nghe nửa câu đầu của cô thở dài nói: Đây là sự thật. Thật ra sau khi đến đảo Bình Xuyên, Hà Đồng Xuyên vẫn luôn khiêm tốn, gọi điện thoại cho gia đình đưa đến bưu điện thành phố, chưa từng nói gia đình mình trước mặt chiến hữu, cho nên nói đến trước khi Tô Đình sinh con, bọn họ không biết tình huống trong nhà Hà Đông Xuyên. Sau khi Tô Đình sinh con, ông Hạ vì tên cháu gọi điện thoại cho văn phòng Hà Đông Xuyên vài lần. Lúc này, điện thoại đều là nhân viên chuyển vào, hơn nữa điện thoại bộ đội có người nghe lén, thường xuyên gọi qua gọi lại, tin tức bà Hà Đông Xuyên làm lãnh đạo trong bộ đội lập tức truyền ra. Trong khoảng thời gian này, những người không quen với Hà Đông Xuyên không ít lần nói chuyện phím. Quý Như, có trách anh tuổi còn trẻ trở thành doanh trưởng. Đại Quý Như, con người bà làm cán bộ là tốt, phấn đấu ít đi 10 năm, hận không thể đem toàn bộ công lao mấy năm nay của anh xóa bỏ. Có điều những người này cũng chỉ nói sau lưng hai câu, nửa câu trước mặt Hà Đông Xuyên cũng không dám nói, bối cảnh không bằng người ta mà. Khương Vĩ vừa nghe được tin tức này, trong lòng cũng chua xót, bộ đội thăng chức không dễ dàng. Anh năm nay 33 tuổi mới là phó tiểu đoàn trưởng, có thể trong doanh trại được thăng chức là một ẩn số. Từng thấy phó doanh trưởng và doanh trưởng chỉ kém nhau nửa cấp, nhưng đại ngộ sau khi cấp bậc có thể khác nhau. Lúc này thăng chức đều sẽ nâng lên nửa cấp, doanh trưởng có thể đề bạt nửa cấp chính là phó đoàn, thăng chức tốt thì có thể vào ủy ban cách mạng huyện là một người đứng đầu. Thiếu chút nữa có thể đến cơ quan đơn vị cấp huyện hoặc là nhà máy quốc doanh là một lãnh đạo nhỏ. Phó tiểu đoàn trưởng sẽ không được đãi ngộ như vậy, sắp xếp tốt nhất là vào xã địa phương làm người đứng đầu, nếu không tốt có thể là chủ nhiệm hoặc vào cơ quan đơn vị trong huyện làm lãnh đạo nhỏ. Lại nói đều là cán bộ, nhưng cán bộ cũng có nhiều loại khác nhau, người đi lên cao, nước chảy xuống thấp. Ai có thể vào đơn vị cấp huyện làm người đứng đầu, nguyện ý từ bỏ cơ hội tốt đến công xã cơ chứ. Khương Vĩ càng lớn tuổi lại càng lo âu. Lúc này nghe nói bà Hà Đồng Xuyên là lãnh đạo bên thủ đô, trong lòng sao có thể không hâm mộ ghen tị. Có điều anh ta và Hà Đồng Xuyên tuy rằng không quen biết, nhưng anh ta nghe nói ít sự tích của Hà Đồng Xuyên, không giống vài người hận không thể đem toàn bộ công lao của anh xóa bỏ. Anh ta đội mũ dựa vào cha, trong lòng thừa nhận năng lực của Hà Đồng Xuyên rất tốt. Anh ta chính là nhìn không được nghĩ, nếu trong nhà anh ta có thể trợ lực nhiều hơn, cũng không cần phát sầu chuyện sau này. Nhưng mặc kệ thế nào, cùng Hà Đồng Xuyên giao hảo, chuẩn xác là không sai. Không nói đến nhà anh, chính anh cũng là người có năng lực, về sau tiền đồ khẳng định sẽ không kém. Trong tầng quan hệ này, dù hiện tại không dùng được, về sau anh ta chưa chắc không có một ngày cầu tới cửa. Cũng bởi vì vậy, lần này nhà họ Hạ làm tiệc rượu đầy tháng, anh ta mới cho bao lì xì thớn. Thế nhưng Hà Đồng Xuyên không chịu nhận. Khương Vĩ đang thở dài, chợt nghe Vương Đại Hà nói: "Nếu không em cũng đến nhà bọn họ ăn đi." "Gì cơ?" Khương Vĩ thoáng cái không lấy lại tinh thần, cho rằng mình nghe nhầm. "Em nói buổi trưa em không nấu cơm, cùng anh đến nhà bọn họ ăn." Lúc trước Vương Đại Hạ không chịu đến nhà họ Hạ ăn cơm, bởi vì hai nhà ở trong một viện. Nhưng chuyện tiệc rượu đầy tháng lại là Hạ Đồng Xuyên nói với Khương Vĩ. Tô Định cũng không nói với cô ta một câu, tặng tiền mừng con bị khước từ, trong lòng cô ta không nhịn được. Nhưng biết được Hạ Đồng Xuyên không có tiền lì xì của chồng mình, trong lòng Vương Đại Hạ liền thoải mái, cảm thấy cơm trưa miễn phí, không ăn đúng là uổng phí. Biết được Vương Đại Hạ có ý định này, biểu tình của Khương Vĩ trong nháy mắt một lời không nói hết. Anh ta thật sự không thể nghĩ ra, anh ta mỗi tháng tự giác đưa cho Vương Đại Hạ chi phí sinh hoạt cũng không ít, sao cô ta lại như vậy? Bình thường nhà mình ăn đồ ăn không ra gì thì thôi, luôn luôn muốn đến nhà người khác chiếm tiện nghi. Lúc trước cùng nhà họ Hàng náo loạn, đến hiện tại anh ta và Hàng Bần vẫn chưa từng nói chuyện. Khương Vĩ đau đầu nói: "Lúc trước chúng ta đưa ra nói xong, anh mang theo hai đứa nhỏ đến nhà ăn, hiện tại em cũng muốn đi, vậy còn thì phải làm sao?" "Cùng đi thôi." "Nhà người ta ăn tiệc rượu, nhiều lắm chỉ có ba người bốn người chúng ta, nói thật ra đã không dễ nhìn, nếu em đi, vậy anh không đi." Khương Vĩ uy hiếp nói. Vương Đại Hạ nhìn không được oán giận. Tô Định này cũng thật sự là một chút cũng không biết làm người, nói thế nào, chúng ta đều là hàng xóm, nhà bọn họ làm tiệc rượu, mời cả nhà chúng ta thì có làm sao cơ chứ. Khương Vĩ nghĩ thầm: "Em đủ rồi đấy, chỉ dựa vào quan hệ của hai người so với người xa lạ còn không bằng, còn là hàng xóm gì chứ." Nhưng anh ta sợ chọc giận Vương Đại Hạ, nếu bảo như cô ta đổi ý định nhất định đến nhà họ Hạ ăn cơm, những lời này không nói ra rồi lại nói: "Nếu em không muốn nấu cơm, buổi trưa đi căng tin ăn đi." "Đi căng tin ăn quá phiền toái." Vương Đại Hạ lúc này lắc đầu: "Quên đi, em vẫn nên ở nhà ăn mì vậy." Khương Vĩ thở phào nhẹ nhõm: "Vậy cũng được." Lúc vợ chồng Khương Vĩ nói chuyện, Hà Đồng Xuyên vội vàng đi vào phòng ngủ chính, vốn định nói chuyện với Tô Đình, kết quả bên trong tất cả đều là quần tẩu, căn bản không có chỗ cho anh đặt chân, còn bị bắt được đùa giỡn một trận. Tuy rằng theo thời gian mà nói, hiện tại chưa đến mùa hè, nhưng nhiệt độ đã sớm vào hạ, cho nên Hà Đồng Xuyên hôm nay mặc quân phục màu trắng của mùa hè. Quân phục màu trắng của hải quân công nhận là đẹp, tuy rằng màu trắng lộ rõ làn da đen, nhưng đàn ông không cần để ý điều này, coi trọng khí chất ở phía sau là được. Huống chi Hà Đồng Xuyên nói danh tướng mạo anh tuấn, mặc quân phục màu trắng này thoạt nhìn thì độ đẹp trai lại tăng lên vùn vụt. Các quân tẩu cũng thích người đẹp, bình thường không tiện đến quá gần Hà Đồng Xuyên, nhưng hôm nay tiệc rượu đầy tháng của Mạn Mạn là ngày vui, hơn nữa trước mặt Tô Đình trong phòng có nhiều quân tẩu như vậy, mọi người không cố kỵ nhiều, bảy miệng tám lưỡi khen ngợi Hà Đồng Xuyên. Hà Đồng Xuyên người này đi, ở trước mặt Tô Đình không quá xấu hổ, lời dễ nghe chỉ hận nghe không đủ, chỉ có thể dùng từ không thỏa mãn mà miêu tả. Nhưng bên ngoài anh rất chú ý hình tượng, lúc này bị nhiều quân tẩu quay quanh như vậy, chợt cảm thấy chống đỡ không nổi, vội vàng lui về phía sau, cuối cùng vẫn là Tô Đình giải vây cho anh. Nếu cứ khen tiếp, cái đùi của anh ấy sẽ bay lên trời mất. Cô quân tẩu liền cười thầm: "Ôi trời, đồng chí tiểu Tô ghen rồi này. Được rồi, chúng ta không nói, lại còn đưa cho cô khen đấy. Các chị đây đang là đào hố cho tôi mà." Tô Đình cười lắc lư, đi đến trước mặt Hà Đồng Xuyên. "Anh tìm em hả?" Hà Đồng Xuyên ừ một tiếng, lại không nói gì, nhìn về phía những người khác. mọi người đều bị tai. Yên tâm đi, chúng tôi không nghe rõ. Ngón tay lặng lẽ mở ra khe thật lớn. Tô Đình mới không muốn ở lại chỗ này cho bọn họ trêu, đi theo Hà Đồng Xuyên đến phòng ngủ thứ hai, cũng đóng cửa lại, triệt để ngăn cách tầm mắt của mọi người. Sau khi đóng cửa, Hà Đồng Xuyên không lập tức nói chuyện, chỉ nhìn Tô Đình nói: anh chuẩn bị xong rồi. Chuẩn bị gì cơ? Tô Đình không hiểu gì cả. Hà Đồng Xuyên nói: em khen anh đấy. Tô Đình thật sự cạn lời mà. Này, vừa rồi có nhiều người khen anh còn chưa đủ đúng không? Nếu không em cho bọn họ vào. Các cô ấy khen anh làm sao giống em khen cơ chứ. Vì đề phòng Tô Đình bỏ chạy, Hà Đồng Xuyên nắm eo cô: anh chỉ muốn em khen anh thôi. Trên thắt lưng Tô Đình cảm giác ngứa ngáy, bị anh nắm lấy liền nhìn không được vặn vẹo, đưa tay với tay anh, lòng mại như muốn dựng thẳng đứng, lại ngứa đến mức không nhịn được cười, giọng nói mềm nhũn: anh đủ rồi đấy. Hà Đồng Xuyên chẳng những không buông tay, giọng nói khàn khàn thúc giục: nhanh lên đi. Thân thể của hai người dán cùng một chỗ, Tô Đình có thể cảm giác rõ phản ứng trên người anh, lỗ tai dần dần đỏ lên. Bên ngoài còn có người. Hà Đồng Xuyên không quan trọng, anh sẽ không làm gì em cả. Nói xong anh chỉ cảm thấy chua xót, còn phải nhịn tận 2 tháng. Tô Đình nghĩ thầm, cho dù anh không làm gì, tư thế này của hai người bọn họ đủ khiến người ta mơ tưởng. Nhỡ mai ai đẩy cửa tiến vào nhìn thấy, cô sẽ không còn mặt mũi gặp người khác. Nhưng Hà Đông Xuyên rõ ràng không thấy thỏ không thả diều hâu, do dự qua đi, Tô Đình đành phải không cam lòng tình nguyện khen ngợi anh. Anh cao nhất, đẹp trai nhất, dáng người cũng đẹp nhất. Hà Đông Xuyên cả người vui sướng. Tô Đình ngước mắt nhìn anh tức giận hỏi: bây giờ có thể cho em biết tìm em có việc gì không? Không có gì cả, anh chỉ muốn nghe em khen. Tô Đình thật sự cạn lời. Thì ra như vậy, cô ấy vào đây là tự chui đầu vào lưới. Thật ra, Hà Đồng Xuyên tới tìm Tô Đình không phải hoàn toàn không có việc gì. Vừa rồi có những chiến hữu của anh trắng trợn thương lượng, muốn chuốc anh xài như thế nào. Vậy anh tới tìm em để làm gì? Tô Đình hỏi. Báo cáo về một tiếng, Hà Đồng Xuyên lại nói thêm: thuận tiện hỏi ý kiến em. Nếu em không muốn anh uống rượu, anh sẽ không uống rượu. Không muốn anh xài, anh sẽ không xài. Tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của vợ. Tô Đình cười nhạo một tiếng: ngoan như vậy sao? Hà Đồng Xuyên nhân cơ hội nói: có phần thưởng nào không? Không có. Tô Đình dương mắt bỏ qua anh, khỏe môi đầy đi cười hạ mệnh lệnh cho anh: có thể uống rượu nhưng không thể uống say. Cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hà Đồng Xuyên trịnh trọng nói, còn kính nể với Tô Đình. Nói xong chính sự, hai người mở cửa đi ra ngoài. Chỉ khi vừa ra ngoài, Tô Đình nhìn thấy mấy quân tẩu tại phòng ngủ chính thò đầu ra, thấy hai người bọn họ còn trêu ghẹo hỏi: nói xong chuyện rồi sao? Hai người không nói thêm nữa sao? Tô Đình mặt không đổi sắc nói: mỗi ngày chúng ta đều có chuyện để nói, cũng không cần thêm mấy phút này làm gì. Hà Đông Xuyên nói: tôi phải đi tiếp khách. Sau đó giơ tay lên, gật đầu đi ra ngoài. Tô Đình trở lại phòng ngủ chính, vừa vào cửa đã bị quay quanh, mọi người bát quái hỏi thầm bọn họ nói chuyện gì. Cô chớp chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ hỏi: ngoại trừ chuyện tiệc rượu đầy tháng, anh ấy có thể tìm tội nói chuyện gì? Mọi người lại nghẹn ngào. Có quân tẩu không từ bỏ ý định hỏi: hai người không nói chuyện khác sao? Nói chuyện gì cơ? Tô Đình thản nhiên như vậy, mọi người không tiện trêu, dần dần chuyển đề tài, lại nói về đứa nhỏ. Trò chuyện một lát, đã có người đến ngồi ăn cơm. Mọi người đều ra ngoài tìm vị trí ngồi xuống. Lúc mời khách ăn cơm không chú ý nhiều như vậy, vị trí đều tự mình tìm, nhưng cũng có ít quy tắc ngầm được thừa nhận. Ví như mấy bạn có vị trí tốt là mấy bạn phòng khách và sân nhà họ Hạ. Mấy bạn ở ngoài phòng khách cơ bản đều là quân tẩu ngồi, có quan hệ tương đối thân với Tô Đình để cô đến chiêu đãi. Hai bạn trong sân thì là lãnh đạo của Hà Đông Xuyên ngồi, cùng với chiến hữu có quan hệ tốt với anh. Quan hệ không tốt đến như vậy sẽ tự giác ngồi trong sân nhà họ Hồ hoặc là ngồi lối đi bên ngoài. Hạ Diễm và nhóm bạn nhỏ của cậu bé ngồi ở lối đi bên ngoài. Hôm nay trẻ con cũng nhiều, có người ngồi cùng cha mẹ, cũng có một số phụ huynh không quản liền đến ăn cơm cùng nhau. 11:30, khách mời lần lượt ngồi vào chỗ. Hạ Đồng Xuyên tới lui hai sân trước sau cùng lối đi, xem có ai không có chỗ ngồi không, thuận tiện đi xem đồ ăn chuẩn bị xong chưa, cần phải sắp xếp người bưng thức ăn lên. Bưng bề thức ăn là công việc cần sức lực, bình thường là do đàn ông làm. Hà Đồng Xuyên tìm Thạch Thành, Ngô Xuân Bình cùng mấy người nữa tới hỗ trợ. Sau khi chọn được người xong, Hà Hạ Đồng Xuyên đi ra ngoài chuẩn bị đốt pháo hoa. Bởi vì sân và lối đi đều có tiệc rượu, Hạ Đồng Xuyên đem pháo hoa mang đến bãi cỏ bên ngoài. Trẻ con thích nhất là náo nhiệt, nghe được động tĩnh lập tức chạy tới, quay thành một hàng nhìn chằm chằm động tác của anh. Hạ Đồng Xuyên đang định chăm pháo thì nhìn thấy, lại nói với Hạ Diễm đang đứng ở giữa, còn những các bạn đi ra đi. Tại sao? Hạ Diễm hỏi. Cậu bé thật sự muốn quay ở đây xem theo khoảng cách gần. Hạ Đồng Xuyên nói, mọi người đến quá gần, lùi về chân tường nào. Hạ Diễm quay đầu nhìn về chân tường đang trở dài. Được rồi, sau đấy gọi mọi người lùi về phía sau. Hôm nay nhà họ Hạ bày tiệc rượu, Hạ Diễm là chủ nhân nhỏ trong nhà. Những đứa trẻ này đều đồng ý cho cậu bé mặt mũi, nghe lời lùi về phía sau. Thấy bọn nhỏ đều lùi đến khoảng cách an toàn, Hạ Đồng Xuyên mới cầm lưng rốt pháo. Pháo trúc nổ, bọn nhỏ la hét rất hưng phấn. Hạ Đồng Xuyên đã không quay trở lại, tiếp tục đốt kiếp nổ của pháo hoa. Pháo hoa thời đại này không tạo ra nhiều kiểu hoa như thời đại sau, càng không nhắc đến chữ nghệ thuật, nhưng mà đầy màu sắc vô cùng hấp dẫn trẻ con. Theo pháo hoa nở rộ, hàng đứa trẻ con đứng ở chân tường nhào nhào, đặt tay lên mắt, híp mắt ngửa đầu nhìn theo. Không chỉ có trẻ con, người ngồi trong sân đều ngẩng đầu lên, người trong phòng khách đều đi ra. Đầu năm nay, pháo hoa là thứ hiếm lạ, người lớn cũng thích xem. Tô Đình không đi ra ngoài, chỉ ôm Mạn Mạn đứng tại cửa sổ. Đứa nhỏ tỉnh nhìn thấy pháo hoa nở rộ bên ngoài, vui vẻ đến mức khoa tay múa chân. Sau khi pháo hoa qua đi, mọi người trở lại bàn ăn, mấy người Thạch Thành bắt đầu bày món ăn. Lúc bày lên những món ăn, mọi người còn chưa cảm thấy điều gì. Đầu năm nay bày tiệc rượu đều là món ăn mặn được bày trước, nhưng chờ một bàn đầy thức ăn được phục vụ đầy đủ, mọi người liền nhìn ra cửa nói. Lúc nãy có người đến chào hỏi Tô Đình làm tiệc rượu tốn bao nhiêu tiền. Tô Đình đương nhiên không có khả năng nói trước mặt nhiều người như vậy, chỉ cười nói. Không cần biết đã tốn bao nhiêu, mọi người ăn uống ngon, tôi và lão Hạ đã cảm thấy mãn nguyện. Trần Thiếu Mai lại cười nói, bữa ăn ngon như vậy, chúng tôi khẳng định có thể ăn uống no nê. Đúng vậy, bàn nhà cô bài cổ so với nhà họ hàng lúc trước xịn hơn nhiều. Nhà bọn họ tổng cộng có 8 món ăn, 6 mặn 2 rau. Hơn nữa, trên bàn rượu nhà họ hàng, các món mặn có chứa rất nhiều nước, phần lớn là dùng khoai tây, rau xanh phối hợp xào, không giống nhà họ Hạ. Ngoài trừ ớt xanh xào thịt bằm có ớt xanh nhiều một chút, thì các món khác đều là thịt nguyên đĩa. Nhưng mà trong món ăn thịt bằm xào ớt xanh, thì ớt xanh nhiều hơn chút, tất cả mọi người có thể hiểu được. Cho nên, cho dù vợ chồng Tô Đình nguyện ý tiêu tiền, phiếu thịt cũng không phải dễ dàng lấy được. Cũng không thể để cho người ta vì bàn tiệc này mà mượn phiếu thịt. Hai tháng kế tiếp đều là ăn rau nuốt cám. Lại nghĩ đến vợ chồng Tô Đình không nhận tiền mừng, mọi người cảm thấy bọn họ so với vợ chồng Đoàn Hiểu Anh còn hào phóng hơn. Đến lúc này, không ai cảm thấy Hạ Đồng Xuyên ghét bỏ Tô Đình sinh con gái. Nếu như bỏ ra nhiều tiền như vậy làm tiệc rượu, nếu gọi là ghét bỏ con gái, vậy cả gia đình trong viện cũng tìm không ra mấy người ghét bỏ con gái. Đừng nói con gái, bọn họ có sinh con trai cũng không nhất định có thể hào phóng như vậy. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Tô Đình tràn ngập hâm mộ. Mọi người đều có lòng hư vinh, bị người ta dùng ánh mắt hâm mộ nhìn, không có ai sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng ngày vui nhà mình, Tô Đình cũng không muốn nhắc tới nhà họ hàng, cũng như vô tình đem bọn họ giảm đạp, liền cười nói. Tình huống mỗi nhà là không giống nhau. Cô và Hạ Đồng Xuyên nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy làm tiệc rượu, không liên quan gì đến việc bọn họ có thương con hay không. Tiệc rượu đầy tháng nói đến cũng chỉ là trùng hợp người lớn xã giao, chính là thỏa mãn thể diện của người lớn. Một đứa trẻ mới tháng tuổi, điều gì cũng không hiểu. Tiệc rượu có tốt đến đâu, nó cũng đâu biết điều gì đâu. Bọn họ nỡ bỏ tiền là bởi vì có năng lực kinh tế. Tuy rằng Tô Đình vì sinh con, hai tháng nay không vẻ nhiều, nhưng cô vẫn gửi bản thảo đầy đủ, tiền bản thảo vẫn gửi tới hàng tháng. Tuy rằng quyền truyện tranh này của cô không bằng quyển trước, nhưng cũng hấp dẫn giúp động giả ổn định. Cho nên nhà xuất bản chẳng những không có ý định bắt cô cắt bỏ kịch bản, còn tăng phí bản thảo cho cô. Hiện tại cô có thể lấy được 85 đồng, mỗi hai tháng sẽ nhận một lần, thu nhập hàng tháng là 170. Mấy tháng này, Hạ Đồng Xuyên không ra ngoài làm nhiệm vụ, tiền lương hàng tháng không tới 150 tệ. Có điều hai người cộng lại, mỗi tháng có hơn 300 tệ. Hôm nay, bàn tiệc này thoạt nhìn rất phong phú. Trên thực tế, tiêu tiền nhiều hơn chỉ có hải sản. thịt lợn dùng phiếu để mua. Hiện tại thịt lợn 6-7 hào một cân, cho dù dùng hết phiếu trong nhà chỉ có thể mua 2-3 đồng thịt. Tiệc rượu, đậu phộng, hạt dừa để mời khách, còn cả bánh kẹo phát tặng khách cùng với tiền công mời người nấu cơm, tất cả chi phí cộng lại vợ chồng cô tốn hơn 200, chưa đến một tháng thu nhập của gia đình. Nếu thu nhập hàng tháng không cao, Tô Đình cũng không đồng ý làm những việc quá khả năng. Có bao nhiêu năng lực làm bấy nhiêu, đây chính là chân lý mà cô tin tưởng. Cho nên cô cảm thấy mỗi gia đình tự lượng sức mà đi là làm, không cần đem chuyện bùi thành trường hợp so sánh. Tiệc rượu qua hơn một nửa, Hà Đồng Xuyên vào phòng mời rượu. Mặc dù rượu đầy tháng thường không long trọng bằng kết hôn, nhưng quá trình này có chút tương tự. Tiệc rượu hơn phần nữa, chú rể phải dẫn cô dâu đến các bàn mời rượu. Rượu đầy tháng, cha mẹ đứa nhỏ phải ôm con đến bàn mời rượu. Vì thế, Hà Đồng Xuyên mời rượu xong, Tô Đình lập tức ôm Mạn Mạn theo anh đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, bàn đầu tiên là bàn có lãnh đạo ngồi. Lãnh đạo tới chủ yếu là trong đoàn của Hà Đông Xuyên, nhưng lãnh đạo cao cấp hơn thì anh không mời. Tuy rằng anh rất nổi tiếng nơi đóng quân, nhưng anh không tự tin đến mức các lãnh đạo nhất định biết anh, hơn nữa sẽ đến rượu đầy tháng của con gái anh. Lãnh đạo trong đoàn cũng không đến toàn bộ, tuy rằng hôm nay là chủ nhật, nhưng còn trực danh, có điều khi nghỉ ngơi đều đến, rất nể mặt Hà Đông Xuyên. Tô Đình có chút khẩn trương, nhưng thật ra lãnh đạo Hà Đông Xuyên này cô đều gặp qua. Dù sao các gia đình trong viện chỉ có từng ấy hộ, hoàn toàn không đối mặt là chuyện không thể nào. Đừng nói lãnh đạo trong đoàn anh, chính là tư lệnh nơi trong quân cô cũng đã gặp qua vài lần, chỉ là chưa từng chào hỏi, cho nên xác suất lớn cô không quen biết đối phương không biết cô. Lãnh đạo trong đoàn đương nhiên không đến mức này, bọn họ vẫn chào hỏi, nhưng bởi vì không thân quen nên không có chuyện gì để nói. Hơn nữa cô cũng không một lần gặp nhiều lãnh đạo Hà Đông Xuyên như vậy, khó tránh khỏi lo lắng biểu hiện mình không tốt. Có điều lãnh đạo đều rất nhã nhặn, cũng rất nể mặt Tô Đình, không rót rượu Hà Đông Xuyên trước mặt cô. Những chiến hữu của Hà Đông Xuyên cũng vậy, tuy rằng có kế hoạch trước sai anh, nhưng trước mặt Tô Đình rất khách khí, mời rượu một chút để dừng lại. Kính rượu xong trong sân nhà mình, hai người đi đến phía trước tọ, cuối cùng là mấy bàn nơi lối đi. Hà Diễm biết bà muốn mời rượu, sớm đã rót nước ngọt xong. Nước ngọt có gà đã chi phí lớn cho bữa tiệc này, bởi vì các quân tẩu có rất nhiều người không uống rượu được, trẻ con lại được bà mẹ quản lý cũng không thể uống rượu. Trước kia, nhà người khác tổ chức tiệc rượu, mặc kệ những thứ này, chuẩn bị rượu trắng, người không uống rượu sẽ uống nước trắng. Nhưng Tô Đình cảm thấy uống nước trắng không có ý nghĩa, liền đi hợp tác xã mua bán, mang 2 thùng nước ngọt về. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến quân tàu cảm thấy vợ chồng Tô Đình rất hào phóng. Hà Diễm chờ ba đến mời rượu, nhưng Hà Đồng Xuyên hoàn toàn không có ý mời rượu đám rắm thối bọn nhóc. Sau khi đi tới chỗ, chỉ vỗ vai cậu nhóc. Tiếp đãi các bạn cho tốt. Vâng ạ. Hà Diễm lập tức đồng ý, nâng ly chờ mong nhìn ba. Hà Đồng Xuyên đã nói xong, chuẩn bị cùng Tô Đình trở về. Mắt thấy bọn họ muốn đi vào trong, Hà Diễm nóng nảy gọi. Ba mẹ! Làm sao vậy? Tô Đình dừng bước hỏi. Hà Diễm biểu môi bất mãn nói. Ba còn chưa mời rượu bọn con. Hà Đồng Xuyên vui vẻ. Các con một bạn toàn trẻ con, không muốn ba mời rượu các con. Trẻ con thì làm sao? Bọn họ cũng là khách mà. Ba ơi, ba mời rượu tất cả mọi người, làm sao có thể bỏ sót chúng con? Hà Diễm thẳng thắn nói. Một đám giống nghịch ngợm phụ hòa theo. Đúng vậy, đúng vậy. Hà Đồng Xuyên tâm trạng tốt, cầm lấy chai rượu đổ một chút rượu trắng vào ly rồi lại nói. Tội cùng các cháu uống một ly. Hà Diễm còn không vui, chỉ vào ly của ba nói. Ba rót chút rượu như vậy hả? Hà Đồng Xuyên cầm cái chén chuyên dụng uống rượu trắng, một cái nhỏ nhỏ, nhưng chính là như vậy, anh không rót đầy chén, ngay cả một nửa cũng không tới. Kỳ thật lúc cầm rượu trắng mời rượu, đều chỉ là rót nhiều như vậy, một ngụm có thể nằm bẹt xuống, nôn một chút dễ nghe, không đến mức kính rượu xong liền nằm sắp xuống. Vừa rồi hơn 10 bàn, ngoài trừ lúc mời rượu với lãnh đạo, anh rót nhiều hơn chút, những bàn khác đều là theo lượng rượu này rót. Người lớn biết quy củ cũng sẽ không nói, chỉ có Hà Diễm thấy bọn họ mời rượu cũng phải học theo, nhưng cái gì cũng không biết, ồn ào lung tung. Hà Đồng Xuyên không giải thích quy củ cho thằng bé, chỉ nói. Ba đồng ý, uống rượu với các con đã là tốt rồi, có uống không nào? Những đứa trẻ 7-8 tuổi đang ở độ tuổi tìm kiếm sự chấp thuận và muốn giống người lớn trong mọi việc, nên đối mặt với sự chuyên chế của cha mình, Hà Diễm rất bất mãn, cho rằng đó là đối xử khác biệt. Hà Diễm không muốn tranh cãi thêm nữa, nhưng cậu bé còn chưa nói ra miệng đã nghe bà nói: "Bằng không đổi thành nước có gà đi, dùng nước có gà bà cùng còn uống đầy chén." Nói xong, không đợi Hà Diễm mở miệng, Hà Đồng Xuyên đã cầm một cái chén rỗng sạch sẽ từ trên bàn, rót một chén nước ngọt co gà vào trong, sau đấy bưng lên cố ý hỏi: "Đủ không nào?" Hà Diễm rốt cuộc cũng là trẻ con, không giống người lớn, cảm thấy dùng rượu trắng mời rượu mới có thành ý, uống nước có gà thì không có ý nghĩa, nhanh chóng bị bà ra lệnh rồi nói: "Đủ rồi, vậy bà cạn nha." Tuy rằng tủ lượng của Hà Đồng Xuyên còn tệ, nhưng kính rượu hơn 10 bàn cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến anh dừng lại ở bàn này của Hà Diễm. Trong viện có đám người còn chờ, trở về ngồi xuống, khẳng định phải tiếp tục uống. Dùng nước có gà pha vào mùi rượu cũng tốt, Hà Đồng Xuyên nghĩ, ngửa đầu rất dứt khoát uống hết chén nước. Hà Đồng Xuyên uống dứt khoát, Hà Diễm cũng làm theo, ngửa đầu uống sạch nước ngọt trong chén, cũng quay đầu nói với những đứa trẻ không uống dùng một ngụm nước ngọt kia: "Phải uống hết đấy, cạn ly là phải uống sạch." Mấy đứa nhỏ không còn cách nào khác, trực tiếp uống sạch nước ngọt có gà. Rượu kính xong rồi, bà cùng mẹ và em gái còn quay trở lại đây, Hà Đồng Xuyên nói. Hà Diễm xua tay, dùng giọng điệu người lớn rồi lại nói: "Quay lại đi, quay lại đi, con sẽ chăm sóc tốt cho mọi người mà." Hà Đồng Xuyên bị nhìn đến ngứa tai, nhìn không được dùng sức vò đầu tóc của cậu bé. Cuối cùng trong tiếng kêu gào ầm ĩ của cậu bé, xoay người cùng Tô Đình trở lại sân. Sau khi vào sân, Tô Đình không lập tức vào phòng mà đi theo Hà Đồng Xuyên đến bàn anh ngồi, lại cười nói: "Lão Hạ uống hơi nhiều, mọi người cứ từ từ chút, cũng đừng chút sai nấy." Thạch Thành lại trêu hỏi: "Nếu chúng tôi chút cho Lão Hạ say rượu, chị dâu cụ định làm sao đây?" Tô Đình lại cười nói: "Không làm sao cả, nhiều lắm là buổi tối không cho anh ấy vào phòng ngủ rồi." Mọi người nghe vậy lại nhao nhao ồn ào bảo Hà Đồng Xuyên nói hai câu. Hà Đồng Xuyên thật đúng là đi ra nói hai câu. "Mọi người đều thấy rồi đấy, lúc rót rượu cho tôi cứ từ từ chút, tối nay tôi ngủ trên giường hay ngủ trên mặt đất chính là xem các anh em ý tứ đây nào." Ý tứ hoàn toàn khác với suy nghĩ của mọi người. Trong viện nhất thời là ở một mảnh, có người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn cúi hỏi: "Lão Hạ kia ở lại một chút uống nhiều chút, tôi muốn nhìn anh ngủ trên mặt đất." Lời này nói đi, quả là đi trong lòng người, mọi người lập tức hùa theo. "Đúng vậy." Hà Đồng Xuyên thực sự cạn lời mà, một đám bạn bè vô cùng tồi. Hà Đồng Xuyên cuối cùng vẫn bị chuốc say, nhưng anh không say đến mức bất tỉnh nhân sự, chỉ cảm thấy đau đầu. Sau khi tiệc rượu tổ chức xong thì nằm nghỉ, cũng không phải Tô Đình không cho anh vào phòng ngủ chính, mà là Mạn Mạn ở phòng ngủ chính. Cả người anh đều là mùi rượu, sợ là ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Tô Đình cùng đám người Cô Vương và Dư Tiểu Phương thu dọn tàn cuộc, sau khi tiệc rượu phải bận rộn không ít chuyện. Nồi niêu son chảo xào rau, chén bát dùng để ăn, phần lớn là mượn, bọn họ phải rửa sạch sẽ những thứ này, phân rõ nhà ai, sau đấy trả cho người ta. Bàn ghế ngồi cũng giống như vậy, có điều những chiến hữu của Hà Đồng Xuyên giúp đỡ, tuy rằng hơn phần nửa đều uống say, nhưng cũng có chút tỉnh táo. Nhìn đám phụ nữ các cô bận rộn liền chủ động giúp đỡ. Có điều họ không phân biệt được là bàn ghế nhà ai, cần Tô Đình hỗ trợ nhận diện, việc này để cho cô lo liệu. Chờ bàn ghế lần lượt được đem trả, Tô Đình trở lại sân, chuẩn bị tìm chỗ quét sàn nhà. Muốn quét dọn không chỉ có nhà cô, còn có một sân phía trước, còn có lối đi bên ngoài, dấu vết để lại sau khi đốt pháo trên bãi cát cũng cần được xử lý. Tuy rằng trong sân gia đình có người thường xuyên làm vệ sinh, nhưng số lần cũng không nhiều. Hơn nữa, đây là rác nhà cô thải ra, bọn họ làm thiệt rượu xong, phải có ý thức tự dọn dẹp rác. Chỉ là vừa mới vào sân, Tô Đình bị cô Vương rửa chén gọi lại. "Cô nấu canh giải rượu, cho đi phòng bếp xem có nấu được chưa, sau đấy múc một chén cho Tiểu Xuyên giải rượu." Tô Đình đáp một tiếng, thay đổi chủ ý, vào phòng bếp xem canh giải rượu. Trong mắt Tô Đình, canh giải rượu là thứ rất thần kỳ, hình như rất nhiều tiểu thuyết đều xuất hiện. Cụ thể làm thế nào, không biết tác giả viết thế nào, chỉ biết nó có hiệu quả kỳ diệu. Người say rượu uống vào, lập tức có thể giảm bớt cơn say, thậm chí toàn thân sảng khoái. Cho nên lúc lấy canh giải rượu, Tô Đình cố ý cẩn thận nghiên cứu nguyên liệu bên trong, sau đó phát hiện, thật ra không có gì đặc biệt, bên trong chỉ có chút giá đỗ. Hơn nữa còn có hành tỏi thái lát, vừa nhìn thấy đã biết uống không ngon. Trong lòng Tô Đình không khỏi sinh ra đồng cảm với Hà Đông Xuyên. Nếu là cô, thà sai cũng không muốn uống chén canh giả rượu này. Nhưng nếu cô Vương đã nấu, khẳng định sẽ không đồng ý lãng phí. Nghĩ vậy, Tô Đình bưng canh giả rượu đi vào phòng ngủ thứ hai. Bởi vì đau đầu, Hà Đông Xuyên không ngủ, chỉ nhắm mắt lại, đặt tay lên trán, dùng để giảm đau đầu. Nghe được âm thanh, anh buông tay xuống, nhắm mắt lại, nghiêng mắt nhìn ra cửa, thấy là Tô Đình. Lúc này hai tay chống giường muốn ngồi dậy. Tô Đình bước nhanh hơn, đặt canh giải rượu lên trên bàn, để Hà Đông Xuyên lại nói. Đừng đứng dậy, anh tiếp tục nằm đi. Hà Đông Xuyên nằm trở lại, cô điệu điểm gói hơi cao hơn chút, ngẩng đầu hỏi. Hết bận rồi sao? Còn chưa có, mọi người và cô Vương đang rửa chén. Em vốn muốn định đi quét nhà, nhưng cô Vương bãi nói đã nấu canh giải rượu, sắp được cho nên để em bưng cho anh. Đại khái là đã từng uống canh giải rượu mà cô Vương nấu, lòng mày của Hà Đông Xuyên khép lại. Anh cảm thấy anh vẫn ổn, hẳn là không cần uống canh đâu. Anh cảm thấy chắc chắn là vô dụng, phải để cô Vương cảm thấy. Tô Đình uyển chuyển nhắc nhở. Hà Đông Xuyên tuy rằng sai, nhưng không ảnh hưởng đến chuyển động đầu óc, rất nhanh nghĩ ra ý tưởng. Nếu không, em đem canh giải rượu đổ đi, nơi cô Vương là anh uống rồi. Bằng mặt không bằng lòng làm rất thường thuộc nha, Tô Đình nói. Hà Đông Xuyên có chút không trả lời được. Thấy anh nghẹn lại, Tô Đình bưng chén sứ lên hỏi. Em đút cho anh hay là anh tự mình uống? Em đút đi. Hà Đông Xuyên nhanh chóng đưa ra quyết định. Tô Đình nghe vậy bút ra buồn canh giải rượu, cầm đến đưa bên miệng anh nhẹ nhàng thổi. Đêm nay khi nấu canh giải rượu, cô Vương thật sự nấu bơ tỏi và hành. Bà ấy không có uống, không thể ngửi thấy mùi. Tô Đình không khỏi hỏi. Anh xác định không buồn nôn sao? Cô cảm thấy khó nuốt hơn khi uống từng muỗng. Hà Đông Xuyên đầy mỉm cười. Chắc chắn. Dù sao cũng phải uống, anh đương nhiên phải nghĩ biện pháp từ phương diện khác để an ủi tâm hồn nhỏ của mình. Anh kiên trì như vậy, Tô Đình cũng không khuyên, đưa thìa đến bên miệng anh. Hương vị canh giải rượu thật sự không được tốt. Có điều kỳ lạ là Hà Đông Xuyên làm lính nhiều năm, điều gì cảm thấy cổ quái đều đã nếm qua, cho nên anh tuy rằng không thích, nhưng vẫn có thể mà không đợi sắc mà uống xuống hết. Một chén canh giải rượu uống xong, Tô Đình nhìn chằm chằm Hà Đông Xuyên hỏi. Anh cảm thấy thế nào? Trước kia cô chưa từng thấy canh giải rượu có chút tò mò hiệu quả. Không dễ uống. Ai hỏi cái này chứ? Em hỏi anh uống xong anh có cảm thấy tốt hơn không? Có chút tốt hơn. Tô Đình lại đăm chiêu. Canh giải rượu này thật sự hiệu quả như vậy sao? Tiếng chuông báo động trong lòng Hà Đông Xuyên vang lên, sau đó lại bổ sung. Chủ yếu anh đã nằm trong phòng một hồi, không còn khó chịu như trước, có thể không liên quan đến canh đâu. Anh cũng không muốn Tô Đình đi theo cô Vương học nấu canh giải rượu, sau này uống dài đưa đến như vậy. Nhìn ra ý tứ của anh, Tô Đình cười nói. Được rồi, yên tâm đi, sau này anh uống dài, em khẳng định sẽ mặc kệ anh, để cho anh dài luôn. Hà Đông Xuyên nói, ngược lại không cần hoàn toàn mặc kệ. Canh giải rượu anh lại không thích uống, quản thế nào hả? Em nằm cùng anh một lúc, như vậy là quá đủ. Hà Đông Xuyên nói xong, đưa tay kéo Tô Đình, sức lực còn rất lớn. Cô nhất thời không thể làm sao, thiếu chút nữa nhào vào trong ngực anh. Thật không dễ dàng để ổn định cơ thể, Tô Đình lại cười hỏi. Đồng chí Hạ, xin hỏi anh đối với hình tượng của mình có nhận thức không? Ừ, trên người anh toàn mùi rượu, thật sự không dễ ngửi. Tô Đình lại chân thành nói. Sắc mặt của Hà Đông Xuyên cứng đờ, đương nhiên anh biết mình uống sai, cũng biết người sau khi say rượu sẽ có mùi vị. Nhưng anh nằm trong phòng lâu như vậy, đã không ngửi được mùi rượu trên người, cho nên thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Tô Đình đưa tay vỗ vỗ ngực Hà Đông Xuyên. Ngủ một giấc thật ngon, buổi tối tắm rửa cho sạch sẽ, thì buổi tối sẽ không để anh ngủ dưới sàn. Ồ, phải này, vẫn còn chuyện này nữa. Hà Đông Xuyên dựa vào trở lại lại thở dài. Được rồi. Bình thường Hà Đông Xuyên đều tắm, đã tắm kiểu chiến đấu, có thể 5 phút là đã xong. Anh tuyệt đối không kéo dài đến 10 phút. Nhưng buổi tối này, vì có thể thuận lợi lên giường đi ngủ, Hà Đông Xuyên ở trong phòng tắm gần 20 phút, ngay cả đầu cũng ngồi sạch sẽ. Chuyện đầu tiên ra khỏi phòng tắm chính là để Tô Đình ngửi trên người anh có mùi rượu không. Tô Đình thật đúng là nghiêm túc ngửi ngửi, sau đó cười nói, chỉ có mùi xà phòng. Vậy, buổi tối anh có thể ngủ trên giường không? Chỉ là ngủ thôi. Hà Đông Xuyên nghe vậy không khỏi nghĩ lại. Trong lòng vợ anh rốt cuộc có hình tượng thế nào mới làm cho cô lo lắng như vậy, 5 lần 7 lượt nhắc nhở anh không thể động vào cô. Tiệc rượu đầy tháng của Mạn Mạn đã trôi qua vài ngày, ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 đã đến. Bởi vì liên hoan quốc tế thiếu nhi năm ngoái tổ chức rất thành công, cho nên năm nay trường tiểu học quân khu lại tổ chức một buổi liên hoan mà Hạ Diễm là người dẫn đầu chương trình được yêu thích nhất năm ngoái. Năm nay không có gì bất ngờ, lại được chọn vào chương trình hợp xướng, cùng một lần nữa được bổ nhiệm làm lãnh đạo. Đối với việc này, Hạ Diễm rất hưng phấn, sớm đã nói với bà mẹ và bà nội để cho mọi người đến lúc đó dẫn theo cả em gái cùng nhau xem tiết mục của cậu nhóc. Vì không để Hạ Diễm thất vọng, ngày quốc tế thiếu nhi, cả nhà họ Hạ đều đi. Hạ Đông Duyên ôm con gái, Tô Đình giơ biển hiệu. Đoàn người chậm rãi tiến vào trường tiểu học quân khu. Có kinh nghiệm năm ngoái, năm nay phụ huynh làm việc đỡ đi không ít. Có điều là giơ biển hiệu, không ai kéo biểu ngữ. Dù sao biểu ngữ phải có phiếu mới mua được, cho nên không mấy người nỡ ném vé đi mua biểu ngữ. Không chỉ phụ huynh có kinh nghiệm, học sinh tham gia biểu diễn nhiều lần lên sân khấu, biểu diễn tự nhiên nhiều hơn năm ngoái. Cuối cùng, hiệu quả trình diễn của các tiết mục cũng tốt hơn. Hơn nữa hôm nay là chủ nhật, phụ huynh đến nhiều hơn năm ngoái. Khi con cái của họ lên sân khấu, đều cố gắng hết mình mà cổ vũ. Vì vậy, liên hoan có thể nói là thị trường dâng cao không ngừng, cuối cùng kết thúc rất viên mãn. Bởi vậy, mặc dù năm nay tư lệnh căn cứ không đến, nhưng liên hoan lần này vô cùng thành công. Điều này làm cho hiệu trưởng Khương năm sau tiếp tục tổ chức liên hoan 1 tháng 6. Liên hoan kết thúc, Tô Đình lại bận rộn, bản thảo của cô sắp nộp để đảm bảo cập nhật không ngừng, không thể không dành nhiều thời gian gấp rút chuẩn bị bản thảo mới. Bởi vậy, sau khi Tô Đình ở cửa xong, cô Vương không lập tức trở về thủ đô mà tiếp tục ở lại giúp đỡ chăm sóc con. Tô Đình thở vào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng có chút sốt ruột. Không phải Tô Đình có ý kiến với cô Vương, không muốn để bà tiếp tục ở lại đảo Bình Xuyên, mà cô Vương sống tại thủ đô nhiều năm, có chút không chịu nổi khí hậu ẩm nóng mùa hè trên đảo. Lúc trước thời tiết mát mẻ còn tốt, cho đến khi tiến vào tháng 6, nhiệt độ trên đảo Bình Xuyên tăng lên 35-36 độ, cô Vương sẽ có chút không chịu nổi. Hơn nữa mùa hè trên đảo mưa nhiều, vừa đến ngày mưa, chân già của cô Vương đã đau nhức tê dại. Hơn nữa, công việc của bà mẹ Hạ đều bận rộn, không có thời gian nấu cơm. Sau khi cô Vương đến đảo Bình Xuyên, bọn họ vẫn luôn ăn canteen. Cho nên, mặc dù cô Vương và cha mẹ Hạ Đồng Xuyên đều không nói sao, nhưng Tô Đình vẫn hy vọng có thể sớm kết thúc câu chuyện trong tay, dành thời gian chăm sóc Mạn Mạn, cùng để cô Vương sớm trở về thủ đô. Cũng may, chuyện này kéo dài hơn nửa năm, đã đến giai đoạn kết thúc, tăng tốc tiết tấu, điên cuồng gấp gáp làm bản thảo. Trước tháng sẽ về xong, hẳn là không thành vấn đề. Cáo, cơ bản Tô Đình chưa từng ra khỏi cửa, ngay cả gửi bản thảo cũng nhờ Hạ Đồng Xuyên giúp đỡ. Vội vội vàng vàng, cuối cùng Tô Đình vẽ xong câu chuyện như dự định. Sau khi hoàn thành xong truyện, Tô Đình không vội vàng ra phố để gửi thư. Bản thảo gửi qua có thể liên tục được đăng tải từ đầu kỳ tháng 8. Chỉ cần trước giữa tháng gửi bản thảo đi, họa báo sẽ không bị bỏ trống. Bởi vậy, sau khi hoàn thành bản thảo, Tô Đình nằm ở nhà 2 ngày. Vội vàng làm bản thảo trong 1 tháng khiến cho không chỉ cơ thể mà tâm trí cô vô cùng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi khẩn cấp. Cô Điệu cứ nói là nằm nghỉ, nhưng bận rộn công việc xong, cô cũng ngại đem tất cả việc nhà ném cho cô Vương. Chính là như lúc trước, vội vội vàng vàng biết bản thảo, cho nên Mạn Mạn bú thai tả những chuyện này, cô cũng không bỏ lại. Cũng là sau khi Mạn Mạn ra đời, Tô Đình mới phát hiện, đứa nhỏ mới sinh và khi lớn lên thật sự không giống nhau. Ví dụ, lúc cô vừa xuyên qua đây, bởi vì không muốn chấp nhận thực tế nằm trong vòng suốt 3 ngày. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy cô có thể như vậy, hoàn toàn bởi vì gặp đứa nhỏ là Hà Diễm. Lúc ấy cậu bé đã 6 tuổi, đói bụng biết đi canteen mua cơm, muốn ngủ biết tự mình đi đánh răng rửa mặt, hoàn toàn không cần cô quan tâm. Nếu Hà Diễm nhỏ hơn mấy tuổi, chuyện gì cũng không biết, cần người chăm sóc, vậy cô không muốn tiếp tục hiện thực, phòng chừng chỉ có thể đứng lên làm việc. Nhưng nói như vậy, tâm tình của cô nhất định rất nóng nảy, nhìn thấy Hạ Đông Xuyên tuyệt đối không phải thái độ lúc đó, nó không chừng sẽ nhìn anh thế nào cũng không vừa mắt. Nếu thật sự là như vậy, giữa hai người bọn họ, phòng chừng không đi tới bước này. Cảm ơn Hạ Diễm là một đứa trẻ hiểu chuyện. Đương nhiên, nếu Hạ Miễu có thể hiểu chuyện giống như anh trai con bé thì càng tốt. Ôm con gái sau khi tỉnh vì đói uống sữa xong, sau khi gào khóc không ngừng, Tô Đình ở trong phòng không ngừng vừa đi vừa nghĩ như vậy. Sau hai ngày nằm nghỉ ngơi, Tô Đình bắt đầu suy nghĩ đến chuyện cô Vương. Bởi vì không biết ý nghĩ của cô Vương, Tô Đình không thể tùy ý nói chuyện với bà, mà thừa dịp buổi tối trước khi đi ngủ nhắc tới chuyện này với Hà Đông Xuyên. Việc này bọn họ đã thảo luận trước đó, Hà Đông Xuyên cũng hỏi ý cô Vương, bà cũng rất rối rắm. Một mặt bà không chịu nổi mùa hè trên đảo Bình Xuyên, cũng nhớ thương vợ chồng Trình Hiểu Mạn, mặt khác bà lo cho hai đứa con, cho nên sau nghĩ tới nghĩ lui vẫn không đưa ra chủ ý. Cuối cùng, bởi vì Tô Đình còn phải tiếp tục làm bản thảo, không có nhiều thời gian chăm sóc Mạn Mạn, cô Vương mới hạ quyết tâm ở lại. Hiện tại Tô Đình đã hoàn thành chuyện nên nhắc lại chuyện này với cô Vương. Nhưng Hà Đồng Xuyên vẫn trầm tư hồi lâu hỏi. Sau khi cô Vương trở về, bà ngại một mình em ở nhà chăm Mạn Mạn có bận tối mắt tối mũi không? Hà Đồng Xuyên không lo lắng buổi tối, dù sao lúc không trực danh anh đều ở nhà có thể giúp cô làm việc. Nhưng bà ngại anh đến nhanh trại, Hà Diễm phải đi học, trong nhà chỉ có hai mẹ con Tô Đình và Mạn Mạn, anh sợ cô không làm được gì. Chắc là vẫn ổn thôi. Còn về chuyện bản thảo, câu chuyện này đã đang nhiều kỳ kéo dài quá lâu, dựa chừng phải trải qua mang thai sinh con, Tô Đình cảm thấy mình rất cần nghỉ ngơi, cho nên trong 3 tháng tới, cô không có ý định vẽ một câu chuyện mới. Sau này, cho dù muốn vẽ, cô cũng sẽ lưu bản thảo trước, khi nào có cảm xúc tiếp tục vẽ truyện dài kỳ, hoặc là dứt khoát vẽ mấy truyện ngắn. Tóm lại, công việc sẽ không an bài quá nhiều. Dưới trạng thái này, Tô Đình cảm thấy mình hẳn có thể chăm sóc tốt cho Mạn Mạn. Nghe Tô Đình phân tích xong, Hà Đồng Duyên suy nghĩ một lát rồi nói. Được rồi, hôm nào anh hỏi ý cô Vương. Nói xong chính sự, Hà Đồng Duyên bắt đầu rụt rịch. Mạn Mạn được sinh ra vào giữa tháng 4, tính đến giữa tháng 7 là tròn 3 tháng. 3 tháng không chỉ đại biểu cho con gái lớn lên một chút, cũng có nghĩa anh sắp giải trừ lệnh cấm. Cho nên sau khi tiến vào tháng 7, Hà Đồng Duyên càng ngày càng nóng nảy. Đương nhiên, điều này cũng không thể tách rời trạng thái buồn lỏng của Tô Đình. Trước tháng 7, Tô Đình cơ bản không chịu thẳng thắn đối diện với Hà Đồng Duyên, cũng không hoàn toàn vì không tin tưởng sự tự chủ của anh. Cũng bởi vì cả tháng 6 cô đang gấp rút hoàn thành truyện, buổi tối khi ngủ, tài điều như bị chuột rút, dính vào giường là muốn ngủ, thật sự không có thời gian dán vào anh. Sau khi hoàn thành xong truyện, trái tim căng thẳng của Tô Đình lập tức thả lỏng. Mấy ngày nay, tâm trạng đặc biệt tốt, buổi tối không buồn ngủ như vậy, bắt đầu có tâm trạng suy nghĩ lung tung. Điều nói, ăn no thì ấm bụng chính là trạng thái hiện tại của Tô Đình. Tuy rằng trên lý thuyết mà nói, mang thai thỉnh thoảng ở chung phòng vẫn được, nhưng Tô Đình tương đối sợ, mang thai kiên quyết, không đồng ý cho Hà Đồng Xuyên đụng vào, ngẫu nhiên anh thật sự khó chịu, cũng chỉ dùng tay giúp anh giải quyết. Bởi vậy, tính ra Tô Đình đã một năm không sinh hoạt ở phương diện đấy. Một năm thời gian không tính là dài, Tô Đình cũng không cảm thấy mình là người có ham muốn cao. Kiếp trước kiếp này, khuôn mặt của Tô Đình đều không sai biệt. Ở thời đại này, rất nhiều người có thể không thưởng thức được diện mạo của cô, cảm thấy cằm nhọn, mông nhỏ. Trước, cô xem như là mỹ nữ, trong công việc tiếp xúc nhiều người khác phái, không thiếu người âm thầm đưa cho cô, đi trên đường cũng sẽ có người đến xin số điện thoại di động. Những người ở thời đại này đương nhiên không phải vì muốn yêu đương, coi đơn thuần là muốn đi chơi cùng cô. Có điều Tô Đình nghĩ rằng cũng sẽ thưởng thức nam sắc, nhưng thật sự nói đến chuyện này vẫn rất bảo thủ, cô cũng không có ý nghĩ gì cả, tất cả đều cự tuyệt. Nhưng gần đây Tô Đình cảm thấy bản thân có chút ham muốn. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.